Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6, quản lý cùng chuyện này. Hạo ngày thứ hai dậy thật sớm, sáng sớm liền đi tới trại dân tị nạn trên đường phố, nhìn thấy rất nhiều nhân loại cũng đều là lúc này, sau đó hắn liền nhíu mày, bởi vì những nhân loại này sau khi đứng lên, rõ ràng đều là ngồi tại cửa phòng mình miệng, hoặc là trực tiếp ngồi tại các loại trên mặt đất, uể oải. Một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, thậm chí Hạo còn chứng kiến một ít nhân loại trực tiếp đem các loại rác rưởi hướng ngoài phòng liền ném, chồng chất thành đống rác, sau đó cũng liền té. Nằm bên đống rác bên cạnh gãi trên người con rận. Hạo cứ như vậy lẳng lặng dò xét những này tộc nhân, lúc này, trại dân tị nạn tổng có chuông vang âm thanh, những nhân loại này lập tức đều hưng phấn đứng lên, nhao nhao hướng về trại dân tị nạn cửa chính chạy đi, Hạo liền lẳng lặng đi theo sau lưng bọn hắn. Liền thấy tại trại dân tị nạn tổng có một cỗ xe ngựa, trên xe có tinh linh viên hướng các nạn dân phân phát đồ ăn, ở bên cạnh liền có tinh linh binh sĩ tại duy trì lấy trật tự. Những này tinh linh binh sĩ nhìn xem nhân loại nạn dân ánh mắt đều là chán ghét, khinh thường, thậm chí tăng thêm rất nhiều phẫn nộ, bởi vì mặc kệ bọn hắn như thế nào duy trì trật tự. Những nhân loại này đều như cũ trước sau chen chúc, thậm chí đối với mình tộc nhân tiến hành chà đạp, đẩy cướp, thậm chí là trực tiếp ẩu đả. Trường hợp như vậy để cho người ta nhìn thấy đã cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Hạo sắc mặt cũng khó nhìn, nhìn xem trường hợp như vậy, một lúc lâu sau hắn mới thở dài, hắn đồng thời lại nhìn thấy có tinh linh tộc bình dân nhân viên công tác tiến vào trại dân tị nạn bên trong quét dọn những cái kia bị ném vứt bỏ rác rưởi, trong đó có nữ tính tinh linh, tư thái mỹ hảo, liền có nhân loại phản phất xem kịch đồng dạng tại hai bên đường chỉ trỏ nhìn xem. Còn thỉnh thoảng cười hắc hắc lên tiếng. Mà điều này càng làm cho những tinh linh kia chán ghét. Hạo lẳng lặng quan sát lấy cái này trại dân tị nạn bên trong các tộc nhân, tại cái này trại dân tị nạn bên trong, bọn hắn ngoại trừ chơi đùa đi ngủ nghỉ ngơi, sự tình gì khác cũng sẽ không đi làm, mà lại bọn hắn không có chút nào trật tự, thỉnh thoảng ẩu đã đánh nhau, thỉnh thoảng đối công trình kiến trúc làm phá hư những này, Hạo trong lòng thất vọng cùng lửa giận tại một ngày này quan sát bên trong không ngừng tích lũy, đến ban đêm lúc, hắn ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Liền trở về trong phòng của mình. Hắn có một số việc cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Hạo nằm ở trên giường, cẩn thận nhớ lại hôm nay chứng kiến hết thảy, cái này cùng hắn tưởng tượng tộc nhân đã triệt để khác biệt, không, không thể nói đúng không cùng, mà là hắn rời đi tộc nhân rất nhiều năm, lúc ấy hắn đi vào tinh linh tộc lúc còn phi thường nhỏ, mà bây giờ hắn đã 12 tuổi, trong thời gian này hắn không biết ngày đêm học tập, nhìn thấy đều là thư tịch bên trên đồ vật. Cùng chung quanh tinh linh tộc nhân. Không thể không nói, tinh linh tộc nhân mặc dù đối với hắn rất là ngạo mạn, phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy chậm. Nhưng là hành vi của bọn hắn ưu nhã hữu lễ, tràn đầy trật tự cùng văn minh, cái này khiến Hạo theo bản năng đem trong trí nhớ mình tộc nhân mỹ hóa, lấy các tinh linh tiêu chuẩn đi tiến hành trên phạm vi lớn mỹ hóa. Nhưng ở trong đó nguyên nhân Hạo là rất rõ ràng, hắn nhìn qua một bản thương cổ tộc tư tưởng thư tịch. Thương cổ tộc là hải dương chư tộc trong đó nhất tộc, cái này chủng tộc thực lực cũng không cường đại, nhờ bao che tại hải vương nhất tộc, là hải vương nhất tộc phụ thuộc tộc, nhưng là trong chủng tộc này thường xuyên xuất hiện đại tư tưởng gia, đại triết học gia, lớn biện luận nhà. Mà lúc đó Hạo nhìn qua quyển sách kia tịch nhường hắn rất là rung động. Tên này thương cổ tộc nhà tư tưởng kỹ càng biện luận một chủng tộc văn minh quá trình, tại nó trong miêu tả, bất kỳ cái gì chủng tộc ngay từ đầu đều là giả mang. Bởi vì không giả mang liền không cách nào sinh tồn, không giả mang liền không cách nào kéo dài, loại này giả mang đã là đối ngoại, cũng là đối nội, từ hành vi đến tư tưởng đều là như thế, mà theo chủng tộc kéo dài, tộc nhân gia tăng, văn minh gia tăng, thực lực gia tăng, nội tình gia tăng, cái chủng tộc này đem thời gian dần trôi qua thoát. Khỏi hoàn cảnh nguy cơ, sẽ có đầy đủ lực lượng đến cam đoan chủng tộc an toàn cùng đồ ăn. Sau đó cái chủng tộc này mới có thể từ từ bắt đầu văn minh. Cũng chính là các loại trật tự mới có thể bắt đầu tạo dựng, các loại chế độ mới có thể bắt đầu xuất hiện, thời gian dần trôi qua, đến cuối cùng trở thành cái gọi là người văn minh, mà quá trình này bình thường cần trên vạn năm thậm chí càng lâu mới có thể hoàn thành. Hạo đối trong sách một câu ấn tượng cực kỳ khắc sâu, kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Tại Hạo trong trí nhớ đã từng bộ lạc, mặc dù các tộc nhân rất là đoàn kết, nhưng là cẩn thận hồi ức khi bọn hắn lúc nghỉ ngơi các loại chi tiết. Kỳ thật cùng cái này trại dân tị nạn bên trong nhân loại không có gì khác biệt, nằm trên mặt đất phơi nắng, bắt con rận, đánh nhau ẩu đả loại hình, rác rưởi khắp nơi ném loạn, không có chút nào trật tự có thể nói, cho nên lúc đó Đối Hạo bộ lạc thu thuế các thú nhân, xưng hô nhân loại làm con gián, làm rác rưởi, liền Đối Văn Minh nhất không chào đón các thú nhân, đều cảm thấy Hạo các tộc nhân đơn giản chính là đê đẳng nhất sinh vật như thế. Cho nên đổi thành dưới mắt tinh linh tộc nhân, Hạo kỳ thật hoàn toàn có thể tưởng tượng trong lòng bọn họ đối với nhân loại dèm pha cùng chán ghét. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nhân loại những hành vi này thật là quá mức không xong. Nhưng là, không thể trách bọn hắn a. Hạo bi thương nghĩ đến, hắn dùng tay che lấy ánh mắt của mình, thấp giọng nói, ai cũng là từ cái kia giả mang bên trong mà đến, chúng ta chỉ là cất bước so với các ngươi càng chậm hơn nhiều, về sau. Về sau. Về sau nhất định có thể. Hạo từ trên giường ngồi dậy, hắn chăm chú đối với mình nói ra, Hạo, ngươi rất có thể là cái này thế giới một cái duy nhất biết nhiều như vậy tri thức, biết nhiều như vậy triết học, biết nhiều như vậy tư tưởng, biết nhiều như vậy tiến bộ con đường nhân loại. Ngươi nhất định phải dẫn đầu nhân loại đi tới, đi xuống, đầu tiên, ngươi tuyệt đối không thể chết, trừ phi ngươi có thể dạy bảo ra khác có được đồng dạng tri thức cùng tư tưởng đồng tộc, trước đó, sinh mệnh của ngươi là tối cao, ngươi tuyệt đối không thể chết. Tiếp theo, các tộc nhân của ngươi cần ngươi, ngươi tuyệt đối không thể từ bỏ bọn hắn chỉ là cất bước quá muộn, nhưng là chỉ cần có ngươi dẫn đầu cùng trợ giúp, bọn hắn cũng có thể biến thành giống như tinh linh tộc văn minh cùng ưu nhã, nhưng là đầu tiên là muốn nói cho bọn hắn biết. Trật tự tầm quan trọng. Sau đó trợ giúp bọn hắn, giáo dục bọn hắn, dẫn đầu bọn hắn, Hạo. Ngươi nhất định có thể. Ngày thứ hai, Hạo sáng sớm liền dậy. Hắn tìm được đơn giản một chút công cụ, đem tộc nhân ném đến ngoài phòng rác rưởi đều quét đến một đống, sau đó dùng tấm ván gỗ đem những cái kia rác rưởi một lần chuyển đến trại dân tị nạn bên ngoài. Hắn ngay tại trại dân tị nạn bên ngoài chờ đợi tinh linh tộc nhân đến, không bao lâu, cái kia vận tải đồ ăn xe ngựa liền đến tới, điều khiển cái này xe ngựa tinh linh kinh ngạc nhìn xem trại dân tị nạn bên ngoài đống rác. Lại nhìn thấy chờ đợi ở nơi đó Hạo, hắn như có điều suy nghĩ. Chỉ huy khác tinh linh tộc nhân chuẩn bị cấp cho đồ ăn lúc, hắn liền hỏi hướng về phía Hạo nói, ngươi làm sao? Hạo liền cung kính cúi đầu nói, đúng vậy, tiên sinh, ta đã từng bị tinh linh tộc nhân dạy bảo qua, là bọn hắn nô lệ tôi tớ, cho nên ta biết vệ sinh tầm quan trọng. Tên này tinh linh tộc liền từ trong ngực móc ra một cây dài mảnh hình dáng đồ vật, hắn nhóm lửa sau hít một hơi, phun ra một ngụm hắc người sương mù đến Hạo trước mặt, Hạo yên nguyên cung kính cúi đầu, cũng không nhúc nhích. Cái này tinh linh tộc nhân liền nói, vậy thì tốt. Về sau ngươi liền phụ trách quét dọn buổi sáng vệ sinh, chồng chất tại nơi này, ta cho ngươi nhiều một ít đồ ăn, quả nhiên không hổ là chúng ta tinh linh tộc dạy nên, chính là so những này rác. Mạnh hơn nhiều lắm. Hạo yên nguyên cung kính cúi đầu, hắn bỗng nhiên nói ra, tiên sinh, ta không muốn đồ ăn, ta hy vọng có thể quản lý các tộc nhân của ta. Tên này tinh linh tộc kinh ngạc nhìn xem Hạo, hơn nửa ngày sau mới nói, nói một chút, làm sao cái quản lý pháp. Hạo liền ngẩng đầu nhìn về phía tinh linh tộc nhân, hắn nghiêm túc nói, ta tinh linh chủ nhân từng nói với ta một chút triết học, trong đó có một đầu chính là. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, ta có thể giúp bọn hắn quét dọn một ngày, một năm, mười năm, thẳng đến ta chết già đều có thể, nhưng là bọn hắn sẽ vĩnh viễn học không được những này, ta hy vọng ta có thể quản lý bọn hắn. Dạy bảo bọn hắn làm những này vệ sinh loại hình việc nhỏ, cũng có thể dạy bảo bọn hắn tại nhận lấy đồ ăn thường có chút trật tự, đây đều là việc nhỏ, ngoại trừ ta sẽ không cần cầu bọn hắn nghe theo ta khác mệnh lệnh. Tên này tinh linh tộc nhân vừa đi vừa về nhìn Hạo hơn nửa ngày, hắn bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói, không tệ nha, ngươi lại có thể nghĩ tới những thứ này. Xem ra chủ nhân của ngươi đối ngươi kỳ vọng còn rất lớn, có lẽ là chuyện này trước đó nhận lấy ngươi đi. Đi. Bất quá việc này ta không làm chủ được, ta sẽ trở về báo cáo trưởng quan của ta, cụ thể phải chăng có thể, cần trưởng quan ra lệnh, ngươi liền chờ xem. Hạo lập tức cung kính cúi đầu xuống đến, cùng ngày hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem các tộc nhân chen chúc, ẩu đả, cướp đoạt đồ ăn, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì dị thường, thẳng đến vào lúc ban đêm, Hạo về tới trong phòng của mình, hắn mới lập tức nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng lại tên kia tinh linh tộc nam tính lời nói. Là chuyện này trước đó nhận lấy ta. Chuyện gì? Vì cái gì tên này tinh linh tộc nhân sẽ đương nhiên cho rằng tinh linh tộc sẽ thiện đãi nhân loại, hắn biết cái gì? Không, hẳn là tuyệt đại đa số tinh linh tộc nhân đều hẳn phải biết việc này, là chuyện gì đưa đến tinh linh tộc nhân đối với chúng ta nhân loại giữ vững thiện ý? Hạo ánh mắt thật sâu, hắn nhìn ngoài cửa sổ, nỉ non nói, chuyện này. Trước đó, ta muốn biết chuyện này là chuyện gì, điều này rất trọng yếu. Chương 7, 8, Linh quan cùng suy luận. Chương 07, chương 08, Linh quan cùng suy luận, muốn tìm kiếm đến đầy đủ tin tức, ta nhất định phải tiếp xúc đến càng nhiều tinh linh tộc nhân, làm tinh linh tộc nhân đã từng nô lệ, cái thân phận này là thích hợp nhất, này sẽ để bọn hắn thiếu đi rất nhiều lo lắng cùng ngờ vực vô căn cứ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỉ là quản lý trại dân tị nạn đều không đủ, cái này có cũng được mà không có cũng không sao, còn cần thân phận khác mới được. Đối với sau đó phải như thế nào làm, có thể như thế nào làm, kỳ thật Hạo trong lòng là có chút ý nghĩ. Mà ý nghĩ này để hắn có chút chần chờ, hắn không phải hết sức nguyện ý dùng biện pháp này. Đó chính là để điểm ra hắn tinh linh chủ nhân một ít đặc thù, cái này đủ để cho hắn cáo mượn oai hùng, mặc dù khả năng không lớn có ảnh hưởng quá lớn, mà chí ít có thể từng bước tiếp xúc đến nơi này đại lượng các tinh linh, chỉ riêng cái nên có thể để hắn thăm dò đến đầy đủ tin tức. Mà cái này mang ý nghĩa Hạo muốn đem của hắn tinh linh chủ nhân cho đề điểm ra, cái này để Hạo trong nội tâm gánh vác rất lớn, hắn không muốn phiền phức của hắn tinh linh chủ nhân, hoặc là nói, hắn muốn làm một độc lập cá thể đến nghĩ biện pháp giải quyết sự tình. Hắn đã 12 tuổi, tại hắn trong trí nhớ, hắn trước kia trong bộ lạc 12 tuổi thành viên, đều có thể là mấy cái hài tử phụ thân, cũng có thể độc lập đi săn, cũng có thể bảo hộ bộ tộc không nhận giả thú tập kích. Hắn cũng hy vọng mình đã là dạng này độc lập người trưởng thành, có lẽ, cũng có trong tiềm thức không muốn lại làm nô lệ, lại làm cái nào đó sinh vật vật sở hữu ý nghĩ như vậy. Tóm lại, trước tiên quản lý tốt cái này trại dân tị nạn, sau đó lại nhìn một chút tình huống tốt, đồ ăn, nước ngọt, dược vật, công cụ, vũ khí, những vật này đều cần cùng tinh linh bộ đội biên phòng tiếp xúc mới có thể thu hoạch được. Mà lại nếu là có thể, tại trại dân tị nạn trong khoảng thời gian này, ta muốn bắt đầu rèn luyện võ kỹ. Hạo đọc qua rất nhiều thư tịch, trong đó còn có thật nhiều quản chi hắn không tiếp xúc qua ngoại giới, cũng biết kia là vô cùng trân quý, bên trong có sức mạnh thư tịch, tỉ như ma pháp thư tịch, Hạo thông qua trên báo chí tin tức, cùng chủng tộc khác trong thư tịch liền biết, cho dù là lấy ma pháp nổi tiếng hồng hoang đại lục tinh linh tộc, bất kỳ cái gì một cái ma pháp sư đều là chuẩn quý tộc, pháp luật hệ chức nghiệp giả thiên nhiên bao trùm tại khác nghề nghiệp trên đường, mà ma pháp nghề nghiệp đạo lộ thư tịch chi trân quý. Quản chi chỉ là trong đó vài trang, tại ngoại giới đều đủ để xuất hiện mưu sát, thậm chí là chiến tranh. Đáng tiếc là, Hạo không cách nào học tập bất kỳ nghề nghiệp đạo lộ, là bất kỳ, tất cả có thể làm cho thể nội có được năng lượng tuần hoàn nghề nghiệp đạo lộ toàn cũng vô hiệu. Mà không có thể nội năng lượng tuần hoàn, trên hồng hoang đại lục không xưng là nghề nghiệp đạo lộ, bởi vì thể nội không có năng lượng tuần hoàn. Cái này mang ý nghĩa không cách nào thăng hoa tự thân, mặc kệ là nhục thân, hay là linh thức, hoặc là pháp lực, hoặc là cái gì khác, năng lượng là ban sơ mấu chốt. Trên thực tế, tại hồng hoang vạn tộc trong lịch sử, tịnh không phải chưa từng xuất hiện khác nghề nghiệp đạo lộ, tỉ như có vứt bỏ nhục thân, chuyên tu linh hồn quá khứ vạn tộc niệm hồn tộc, tại vạn tộc đại chiến bên trong bị diệt tuyệt, cũng có chuyên trách tế tự, hiến tế cho bí ẩn tồn tại lấy thu hoạch quỷ dị lực lượng tế tộc. Đồng dạng tại vạn tộc đại chiến bên trong bị diệt tuyệt, ngoài trừ còn có một số thiên kỳ bách quái nghề nghiệp đạo lộ, đều là không tu thể bên trong năng lượng, những nghề nghiệp này đạo lộ đều có huyền bí, mà đều là có to lớn vô cùng thiếu hụt. Hoặc là cần nào đó nhất tộc huyết mạch, tóm lại, đều là không cách nào lấy truyền thừa phương thức lưu truyền lực lượng, Hạo cũng chỉ là tại thư tịch trên nhìn thấy những nghề nghiệp này đạo lộ tồn tại qua giới thiệu, cụ thể lại là không biết. Bất quá những năm này, hắn dựa vào tinh linh chủ nhân thế lực, đổ cũng không phải là không có thu hoạch này chính là võ kỹ. Võ kỹ này không phải phổ thông nhục thân kỹ xảo cách đấu, hoặc là cùng đi săn giả thú loại hình kỹ xảo, vũ kỹ này cũng là nghề nghiệp đạo lộ, mà là loại kia thể nội không có năng lượng tuần hoàn nghề nghiệp đạo lộ. Nói cách khác, chính là không bị hiện tại vạn tộc thừa nhận, cũng không tiến hóa tự thân chi năng thiên môn ngoại môn chi pháp. Tại Hạo xem qua thư tịch trên, vũ kỹ này đến từ một cái tên là Hán Võ nhất tộc Hồng Hoang vạn tộc, tại vạn tộc đại chiến sơ kỳ liền bị diệt tộc, cái chủng tộc này tựa hồ phi thường nhỏ yếu, xếp hạng phi thường dựa vào sau, đây là một cái không có thánh vị thần linh chủng tộc, nghe nói cái chủng tộc này toàn tộc đều là cùng loại nhân loại như thế trời sinh không cách nào học tập bất luận cái gì thể nội năng lượng tuần hoàn chủng tộc, cho nên cái chủng tộc này cách khác kỳ kính. Chuyên tâm rèn luyện nhục thân, đem nhục thân rèn luyện đến thiên truy bách luyện tình trạng, trong tộc cường giả, thậm chí có thể cùng truyền kỳ cấp độ chức nghiệp giả đối kháng. Nơi này rèn luyện nhục thân, cũng không phải là Hạo tại tinh linh trong trang viên tiến hành những cái kia, tỉ như chạy bộ A, nằm ngửa ngồi dậy A, rèn luyện cơ bắp A loại hình, không phải, hán võ nhất tộc võ kỹ, là dựa vào một loại hô hấp pháp luật, ngưng thần tĩnh tâm, khống chế nhục thể mỗi một lần mạch đập, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần vận kinh, dùng cái này đến đem nhục thân tiềm lực khai phát đến cực hạn kỹ xảo chi pháp. Tại vũ kỹ này nghề nghiệp trên đường, hết thảy chia làm minh kình, ám kình, hóa kình tam đại giai đoạn, đồng thời tại Hạo nhìn thấy thư tịch trên, tự hồ nói trừ cái này tam đại giai đoạn cảnh giới phía trên, hán võ tộc còn có nội đan, cương khí, gặp thần tam đại vô thượng cảnh giới, mà hán võ tộc lấy không có thể nội năng lượng tuần hoàn nhục thân, có thể đối kháng truyền kỳ cấp độ cường giả, dựa vào chính là cái này tam đại vô thượng cảnh giới chức nghiệp giả. Hạo lúc ấy nhìn qua kia bản ghi chép minh kình cùng ám kình như thế nào rèn luyện thư tịch về sau, liền đem nó một mực ghi tạc trong lòng. Mặc dù không có hóa kình rèn luyện pháp luật, cũng không có nội đan, cương khí, gặp thần cái này tam đại vô thượng cảnh giới rèn luyện pháp luật, nhưng hắn yên nguyên như nhặt được chí bảo, chỉ là tại tinh linh trang viên lúc hắn tự nhiên không dám rèn luyện, sợ bị các tinh linh nhìn ra cái gì manh mối, cho nên hắn mới chỉ là rèn luyện nhục thể cường tráng. Mà thẳng đến đi vào cái này trại dân tị nạn về sau, hắn liền lại cũng không có cái gì lo lắng. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, trời còn chưa sáng lúc, Hạo liền dẫn đầu đi ra ngoài phòng đất trống chỗ đứng vững, sau đó quay về ôn một lần liên quan tới võ kỹ các loại tin tức. Xác nhận không sai về sau, hắn mới bắt đầu đem hô hấp giảm bớt, trở nên như có như không đồng dạng, mỗi một lần hô hấp đều là đem khí hoàn toàn nôn tận, sau đó hô hấp lúc cũng đem phổi hoàn toàn tràn ngập. Một lần, mà lại cái này hô hấp tần suất cũng có giảm cứu, như thế hơn 10 lần về sau, hắn cảm thấy thân thể dần dần bắt đầu trở nên ấm áp, đó cũng không phải ảo giác, mà là thân thể thật bắt đầu trở nên ấm áp. Hạo trong lòng vui mừng, sau đó hắn lập tức liền thở dốc lên, đồng thời ho khan mấy âm thanh, loại kia hô hấp vận luật lập tức liền bị đánh gãy. Hạo mở mắt ra lắc đầu, hắn đúng định lực của mình rất là thất vọng, vũ kỹ này rèn luyện cần thiết phải chú ý có hai điểm. Điểm thứ nhất là kiên trì bền bỉ, tại bộ sách kia giới thiệu bên trong, trừ phi là ngút trời kỳ tài, nếu không 10 năm rèn luyện mới có tiểu thành, 30 năm sau mới là đại thành, mà muốn đăng phong tạo cực, phổ thông tư chất cả một đời đều làm không được, cần phải có thiên phú, có tài tình, còn muốn có kỳ ngộ, 50 năm ở giữa mới có thể đăng phong tạo cực. Hạo cũng không tính tại đầu này tối cao cũng chỉ có thể đủ đối kháng truyền kỳ ngoại đạo trên đi quá xa. Hắn chỉ là cần tạm thời sức tự vệ thế thôi, ném trừ khác hết thảy lực lượng đều không có đi theo đuổi tình huống dưới, vũ kỹ này chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Lập tức Hạo lại bắt đầu tiếp tục rèn luyện, tỉ mỉ, hô hấp, sau đó đang hô hấp dần dần quen thuộc về sau, hắn bắt đầu vận động, cùng dựa theo thư tịch trên chỗ miêu tả như thế, đang hô hấp bên trong tiến hành mô phỏng địch nhân công thủ. Tại dạng này rèn luyện hạ, Hạo chỉ rèn luyện nửa giờ tả hữu cũng đã là tình trạng kiệt sức. Đồng thời hắn cũng minh bạch vũ kỹ này to lớn thiếu hụt. Trước tiên không nói rõ kình. Ám kình, hóa kình loại hình, chính là cái kia cái gọi là vô thượng cảnh giới, có thể làm cho người có thể có được lực lượng khổng lồ, tốc độ, cùng cứng cỏi thân thể, mà môn này nghề nghiệp đạo lộ yên nguyên có được thiếu sót thật lớn, đó chính là của nó địch giả tưởng là nhân loại lớn nhỏ cùng hình thể sinh vật, mà lại nhất định phải là đồng dạng vật lộn loại hình, tốc độ cùng lực lượng đều không kém nhiều đồng loại. Cho nên khó trách môn này nghề nghiệp đạo lộ bị cách là ngoại đạo, bất nhập lưu, cùng cái kia hán võ tộc bị diệt tộc. Phải biết vạn tộc bên trong, hình thể to lớn chủng tộc chỗ nào cũng có. Đại bộ phận chủng tộc cũng cùng hình người không quan hệ, mà lại muốn luận lực lượng tốc độ loại hình, ngang nhau hình thể hạ, chủng tộc gì có thế so với được cổ thú nhân nhất tộc. Nghe nói truyền kỳ cấp độ, lấy nhục thân chém giết làm chủ cổ thú nhân nhất tộc, một quyền xuống phá núi liệt địa. Nếu là không thể nội năng lượng tuần hoàn, chỉ lấy nhục thân, chính là đồng thể tích long tộc đều không thể so sánh cùng nhau, hán võ tộc võ kỹ có thể đạt tới cái này hiệu quả. Chính là nhục thân 100% tiềm lực bộc phát, đều tuyệt đối không thể có thể làm được. Huống chi đây vẫn chỉ là nhục thân. Hiện tại vạn tộc bên trong nghề nghiệp đạo lộ đến ngàn. loại, từng cái đều dính đến thể nội năng lượng tuần hoàn, tỉ như hàng thông thường sắc các tộc nghề nghiệp chiến sĩ đạo lộ, cấp 1 sau đều có thể bộc phát ra đấu khí, bao vây lấy đấu khí thân thể trăm thép không trảm, nếu là không có áo giáp bảo hộ, hoặc là đồng dạng năng lượng phòng hộ, chạm vào thì tổn thương, đụng chi tắc vong, cầm nhục thân dây vào. Hẳn là cho là mình toàn thân mọc đầy vảy rồng. Đây vẫn chỉ là chiến sĩ hệ nghề nghiệp đạo lộ, pháp luật hệ liền càng thêm khoa trương, tùy tiện một viên quả cầu lửa xuống dưới, phương viên 10 mét bên trong liền nổ thành bột phấn. Quy lực lớn chút tác động đến mấy chục mét phương viên, hoặc là một tia chớp, thậm chí khoa trương hơn chính là có thể bay làm được pháp luật hệ, bay ở mấy trăm mấy ngàn mét không trung dùng ma pháp loạn oanh tạc, ngươi dùng đầu đi đánh người khác. Vũ kỹ này mặc dù không yêu cầu huyết mạch, không yêu cầu hình thể, không yêu cầu thể nội năng lượng tuần hoàn vân vân, phổ cập tính cực cao, mà Hạo đều chưa hề tại khác bất luận cái gì thư tịch trên nhìn thấy qua hắn lưu truyền, cũng là bởi vì hắn thiếu sót thật lớn, tại cái này hồng hoang đại lục mắc lừa thật có thể coi là bất nhập lưu. Có lẽ duy nhất ưu điểm chính là phổ cập tính cực cao điểm này, không phải làm nhân loại Hạo, đoán chừng cũng học không được đi. Ngay tại Hạo tình trạng kiệt sức ngừng lại, đồng thời bắt đầu suy tư liên quan tới vũ kỹ này không đủ lúc, đột nhiên hắn linh quang mảnh tránh, lúc này, ở trên đỉnh đầu hắn phương ba thước chỗ, một khối như là lưu ly đồng dạng quang trạch xuất hiện, cái này quang trạch chỉ xuất hiện mấy hơi thở, Hạo trong đầu linh quang lập tức như là chảy ra. Tại của hắn linh quang bên trong, đại lượng liên quan tới võ kỹ tin tức hiện lên, những tin tức này bao quát hắn vừa mới rèn luyện võ kỹ chỗ có sai lầm. Hô hấp trên sai lầm, rèn luyện trên sai lầm, cùng tỉ mỉ phương diện sai lầm. Sau đó chính là liên quan tới võ kỹ minh kình giai đoạn chiến lược phân tích vân vân, ở trong đó rất nhiều tin tức Hạo thậm chí chưa từng nghe thấy, mà hắn chính là bỗng nhiên ở giữa liền biết được, liền như là những tin tức này hắn bản liền biết. Quả nhiên, ta có vấn đề. Đến cùng là tình huống như thế nào, ta? Tự hồ có đồ vật gì cấp quên mất. Hạo lập tức dừng lại hết thảy suy nghĩ, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi quản cái kia liên quan sự tình. Bắt đầu toàn tâm toàn ý suy tư liên quan tới chính mình hồi tưởng phương diện vấn đề. Hắn một lần quay về đọc chính mình quá khứ hồi tưởng, vì phân chia thuận tiện, hắn đem chính mình quá khứ hồi tưởng lấy năm làm đơn vị tiến hành phân chia, đầu tiên là thô sơ giản lược qua một lần, sau đó lại mỗi một năm cẩn thận đi hồi ức. Sau đó hắn phát hiện trong trí nhớ mình vấn đề, tại lúc trước hay là trẻ con lúc, hắn tại bộ lạc bên trong cùng tộc trưởng nói chuyện bên trong. Xuất hiện một chút hết sức rõ ràng hồi tưởng thiếu thốn, rõ ràng là đàm trong lời nói, bỗng nhiên liền trống không một đoạn ngắn, ngắn có mấy câu nội dung, nhiều thì có ít trống không. Ngoài ra, chính là liên quan tới hắn tinh linh chủ nhân phu quân hồi tưởng. Hắn nhớ không ra bộ dáng của người kia, đồng thời, cùng người kia một chút nói chuyện cùng tiếp xúc cũng xuất hiện trống không, ở giữa có cái gì tin tức trọng yếu bị che đậy. Không, còn không chỉ là như thế. Hắn tại trong trang viên một ngày nào đó, trí nhớ của hắn cũng xuất hiện một đoạn lớn thời gian trống, cái kia một ngày sau đó không bao lâu liền xuất hiện thiên băng địa liệt nhật, cho nên hắn đúng một đoạn này hồi tưởng ấn tượng rất là khắc sâu, tại cái kia đoạn thời gian trống trước đó, sau cùng hồi tưởng là hắn nhìn thấy tất cả tinh linh. Đều sắc mặt khiếp sợ nhìn hướng lên bầu trời, không phải chỉ cần một vị trí, bọn hắn cũng không phải là tại nhìn thiên không cái nào đó đặc biệt địa điểm, mà là nhìn về phía bầu trời từng cái phương hướng. Tại hắn trong trí nhớ bày biện ra đến tất cả tinh linh chỗ nhìn phương hướng đều không giống nhau. Hạo từ những ký ức này hình tượng đến nghiêm túc phân tích, lúc ấy các tinh linh cùng nó nói là nhìn, chẳng bằng nói là nghe được cái gì thích hợp hơn. Bọn hắn đến cùng nghe được cái gì? Vì cái gì trí nhớ của hắn sẽ là trống rỗng đâu? Là có ma pháp sư xóa đi trí nhớ của hắn? Hay là đem ký ức này cho phong ấn? Ký ức này cùng trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện linh quan có liên quan gì quan hệ sao? Hạo vừa trong đầu điên cuồng suy tư các loại khả năng tính. Vừa điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu quét dọn đường đi, tại trại dân tị nạn bên trong nhân loại đã lần lượt rời phòng, bọn hắn chế tạo rác rưởi cũng bắt đầu ở các nơi chồng chất, Hạo cũng không có đi quản bọn họ, mà là yên lặng quét dọn xong rác rưởi, sau đó đem hắn chồng chất tại trại dân tị nạn bên ngoài, yên nguyên cung kính chờ đợi tại nơi đó. Về sau đưa đồ ăn tinh linh đội ngũ đến lần nữa, Hạo liền trợ giúp bọn hắn duy trì trật tự, phân phát đồ ăn, xê dịch rác rưởi vân vân, trong lúc đó những cái này các tinh linh đều coi thường hắn, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là làm xong những thứ này. Đợi cho điểm tâm về sau, Hạo liền trở lại trong phòng của mình, bắt đầu chỉnh lý mới những thời giờ kia bên trong, hắn sở được đến khả năng. Cái thứ nhất khả năng, cũng là lớn nhất một cái khả năng, đó chính là hắn là nào đó đại năng chuyển thế, cái này tại trong Hồng Hoang đại lục cũng không hiếm thấy, bình thường đến nói, linh vị pháp luật hệ chức nghiệp giả, nếu là am hiểu linh hồn tương tự ma pháp, không chết tương tự ma pháp, hoặc là cầu nguyện tương tự ma pháp, bọn hắn có thể tại chuẩn bị đầy đủ chi sau tiến hành cái gọi là chuyển thế trùng sinh. Bất quá loại này chuyển thế trùng sinh bình thường có thiếu sót thật lớn, đó chính là sẽ làm linh hồn không được đầy đủ, sẽ mong muội hồi tưởng, quản chi có lại nhiều chuẩn bị, cũng thường thường không cách nào khôi phục ở kiếp trước trí nhớ đầy đủ cùng nhận biết, mà đặc thù chính là, những cái này đại năng ở kiếp trước hồi tưởng sẽ ảnh hưởng đến đời sau hồi tưởng, tạo thành ký ức không được đầy đủ, hồi tưởng thiếu thốn, cùng hồi tưởng lẫn lộn, nghiêm trọng còn sẽ ảnh hưởng đến mới một thế. Nhân cách cùng trạng thái tinh thần vân vân. Cái này cùng Hạo tình huống trước mắt rất giống. Mặc dù không có hồi tưởng lẫn lộn, mà hắn sinh ra hồi tưởng thiếu thốn, đồng thời, trong đầu của hắn sinh ra linh quang, rất có thể là hắn ở kiếp trước hồi tưởng còn sót lại, cho nên mới sẽ xuất hiện hắn căn bản không biết đáp án, hơn nữa còn là chính xác, khả năng này tỷ lệ chí ít có 6 thành chết lên. Cái thứ hai có thể, chính là trí nhớ của hắn bị ma pháp, đại năng cho phong ấn. Nhưng là như thế này liền không cách nào giải thích trong đầu của hắn xuất hiện không có khả năng biết đến tri thức tin tức vấn đề này, cho nên khả năng ước chừng tại 1.5 tả hữu. Cái khả năng thứ ba. Đây là nhất làm cho Hạo sợ hãi khả năng, đó chính là hắn từng tại trong lúc vô tình tiếp xúc qua bí ẩn tồn tại, mà hắn bị bí ẩn tồn tại cho ăn mòn, chỉ là loại này ăn mòn trình độ khá thấp, hoặc là nói hiện tại khá thấp, cho nên chỉ là một đoạn ký ức sinh ra thiếu thốn. Đồng thời bí ẩn tồn tại cho hắn không có khả năng nhận biết tin tức, khả năng này ước chừng tại 2.5 đến 2.5 tả hữu. Nếu là loại thứ nhất khả năng, cái kia cái này với ta mà nói là đại hành sự tình, một khi ta có thể triệt để tìm về ở kiếp trước hồi tưởng, quản chi ta là nhân loại thân thế. Cũng có thể có bao nhiêu loại biện pháp đến thu hoạch được lực lượng, trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, dựa theo ta chỗ nhìn thư tịch trên biểu hiện. Bình thường mà nói chí ít đều phải là nhóm lửa thần hỏa bán thần mới có thể chuyển thế, mà lại tỷ lệ cực thấp, cho nên nếu ta thật sự là đại năng chuyển thế, kiếp trước của ta rất có thể là linh vị. Nghĩ tới đây, Hạo nhịp tim đều có chút gia tốc, bởi vì linh vị A, đây chính là linh vị A, danh xưng thánh vị thần linh xuống mạnh nhất cấp độ, cũng trên cơ bản là làm thánh vị thần linh hậu bị dịch tồn tại, như hắn thật sự là linh vị chuyển thế. Một khi thức tỉnh hồi tưởng, cái kia trên cơ bản có thể nói là máu kiếm, quản chi hắn một thế này tân sinh nhân cách hồi tưởng sẽ cùng kiếp trước nhân cách hồi tưởng dung hợp, đây cũng là kiếm lớn, mà mặt khác hai cái khả năng, mặc kệ là bị ma pháp đại năng cho phong ấn hồi tưởng, vẫn là bị bí ẩn tồn tại cho ăn mòn, cái này đều mang ý nghĩa tùy thời đều có hắn không cách nào đối kháng tồn đang giám thị hắn, dựa theo khả năng đến nói, bị ma pháp đại năng phong ấn hồi tưởng khả năng cực thấp. Bởi vì hắn chỉ là một cái nhân loại, một cái cơ hồ không có cái gì bí mật nhân loại bình thường thế thôi. Hắn có tư cách gì cần tiêu hao ma pháp, hoặc là đại năng tự mình động thủ phong ấn trí nhớ của hắn. Ngược lại là bị bí ẩn tồn tại ăn mòn khả năng lớn hơn một chút. Muốn xác nhận đến cùng là cái kia loại khả năng tính, kỳ thật ngược lại là có một cái nghiệm chứng biện pháp. Hạo tự mình lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đồng thời nói ra, tại ta thiếu thốn trong trí nhớ. Trẻ con lúc bộ lạc hồi tưởng đã không thể nào khảo cứu, mà ta tin linh chủ nhân phu quân, đoán chừng đời này cũng sẽ không gặp lại, ta cũng sẽ không trở lại tin linh chủ nhân nơi đó. Như vậy duy nhất một cái nghiệm chứng biện pháp. Tại thiên băng địa liệt nhật đêm trước, các tinh linh đến cùng là nhìn thấy cái gì, hoặc là nghe được cái gì, cái này cùng lúc trước cái đó lái xe tinh linh nói tới, chuyện này phải chăng có quan hệ đâu. Xem ra, ta nhất định phải cùng những cái này các tinh linh kéo lên quan hệ không thể. Ngày mai, cùng cái kia lái xe tinh linh trò chuyện, lộ ra một chút tinh linh chủ nhân tin tức đi, ta. Có tư cách gì ghét bỏ cái này thân phận nô lệ đâu? Tinh linh chủ nhân. Coi như ta lại thiếu ngươi một lần. Chương 9, 10, cơ hội. Chương 09. Chương 10, cơ hội. Hạo tại mấy ngày sau chờ được một cái cơ hội, lái xe tinh linh nam nói cho hắn biết, quản lý trại dân tị nạn đội trưởng bảo vệ đối với hắn thấy hứng thú, hôm nay muốn gặp Hạo một mặt. Hạo cũng không chậm trễ, lập tức liền đem nó đáp ứng xuống, sau đó tại cái này đội xe trở về sắt thép cứ điểm lúc, hắn theo tại trong đội xe. Trên đường đi điều khiển cổ xe, Tinh Linh Nam cũng không nói chuyện, coi như Hạo không tồn tại, mà Hạo cũng không có tự làm mất mặt đi tìm lại nói, hắn vẫn luôn rất an tĩnh đợi tại cổ xe trên ghế lái phụ. Chờ đến đội xe tiến vào sắt thép cứ điểm về sau, cái này Tinh Linh Nam liền mang theo Hạo đi tới cứ điểm cửa chính, cách đó không xa một chỗ ký túc xá bên trong. Tinh Linh Nam đối ký túc xá bên ngoài một gã hộ vệ nói một chút lời nói, hộ vệ này liền sau khi gật đầu, mang theo Hạo tiến vào trong đó, đi tới một chỗ cửa chính. Hạo mới vừa ở cổng đứng vững, còn chưa kịp gõ cửa, đột nhiên đại môn này liền trực tiếp mở ra, Hạo sửng sốt một chút, cũng không phải thật bất ngờ, liền trực tiếp đi vào trong đó. Sau đó hắn liền thấy một cái da đen tinh linh nữ hài ngồi đang làm việc sau cái bàn nhìn xem văn kiện. Không, không phải nữ hài, tinh linh tộc có hai cái chủ tộc, một cái là quan chi tinh linh, một cái là ám chi tinh linh, quan chi tinh linh đều là thành thục hình thể, ám chi tinh linh đều là còn nhỏ hình thể, đối hai cái này tộc nam tính đều là như thế, cho nên cái này ám chi tinh linh khả năng tuổi tác so với hắn lớn gấp 10 gấp 20 lần cũng có thể, tinh linh vốn là trường thọ chủng tộc. Mặc dù so ra kém trường sinh chủng tộc, như Long tộc, hoặc là vĩnh sinh chủng tộc, như Phượng Hoàng tộc, nhưng là nó phổ thông tinh linh tộc nhân tuổi thọ đều là 10 phần kéo dài, nhân loại căn bản so sánh cùng nhau. Tên này ám tinh linh nữ hài nhìn Hạo một chút, tiếp lấy vừa nhìn về phía trên tay văn kiện, đồng thời nói ra, ngươi nói ngươi là đã từng bị tinh linh tộc dưỡng dục qua nô lệ. Chừng nào thì bắt đầu dưỡng dục ngươi? Hạo đem mình bị dưỡng dục đại khái thời gian nói ra. Cái này kỳ thật không có gì tốt giấu giếm, trong tinh linh tộc bộ chế độ chính trị 10 phần phát đạt, mà lại có thật nhiều ma pháp chứa đựng thiết bị, rất nhiều tinh linh tộc nhân tin tức có thể tùy tiện ghi chép cùng thẩm tra, nói láo không có ý nghĩa. Ám tinh linh nữ hài để văn kiện xuống suy nghĩ một chút nói, thời gian này vẫn là có khả năng. Vậy bây giờ nói một chút ngươi tinh linh chủ nhân tình huống đi. Hạo liền cung kính cúi đầu nói, dưỡng dục ta tinh linh chủ nhân là một quan chi tinh linh. Nữ tính, nàng có một tòa trang viên, vị trí tại. Nàng có thật nhiều người hầu, trả lại cho ta nhìn qua rất nhiều thư tịch, nàng bề ngoài đặc thù là. Tên là Iluva, nàng còn có một cái phu quân danh tự. Ta không biết, không, ta không nhớ rõ. Ám tinh linh nữ hài lúc đầu nghe được hững hờ, kỳ thật trước đó nàng liền biết Hạo không có nói láo, hắn đoán chừng thật sự là bị tinh linh tộc dưỡng dục lớn lên nô lệ, về mặt thời gian đến xem. Khi đó vừa lúc là vị kia tôn giả trở thành thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh bá chủ thời gian, cũng là muốn đi vào tinh linh tộc trước đó, tại trong đoạn thời gian đó, mua sắm cùng thu dưỡng một nhóm nhân loại tiểu hài nô lệ người hay là có, mặc dù số lượng không tính rất nhiều, không so được đằng sau vị kia tôn giả triệt để cuộc khởi về sau. Mà nhân loại là cái gì điểu dạng, ám tinh linh nữ hài là lại biết rõ rành rành, Hạo nói hắn không có quan hệ gì với tinh linh tộc nàng đều sẽ không tin. Sau đó hỏi vấn đề kia, kỳ thật bất quá là hỏi thăm một chút đứa bé trai này con chủ nhân là ai. Trước đó tinh linh đế quốc phát sinh to lớn rung chuyển, cùng mặt khác hai phe cánh chiến tranh rốt cục bộc phát, bởi vậy đã dẫn phát thần chiến, có mấy cái khu đều bị thần chiến dư ba cho hủy diệt, không biết tiểu hài tử này tinh linh chủ nhân còn sống hay không, nhưng là nghe nghe nàng đã cảm thấy không được bình thường. Trang viên. Như đứa bé trai này không phải nói bậy, hoặc là không kiến thức. Đem vùng ngoại thành biệt thự nói thành là trang viên, như vậy chủ nhân của hắn tất nhiên là nhà giàu sang, mà lại có rất nhiều người hầu, cái này phú quý còn muốn đi lên nói một chút, có lẽ là có tước vị tinh linh cũng khó nói. Nhưng là tiếp xuống cái tên đó, trực tiếp nhường ám tinh linh kém chút té lăn quay trên mặt đất, Iluva. Hoặc là nói, thánh Iluva, thần Iluva. Tinh linh tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh vị thần linh. Mặc dù trước mắt còn chỉ tính là bán thánh vị thần linh, nhưng là từ rất nhiều thánh vị thần linh thần dụ phản hồi đến xem, nàng trở thành thánh vị là 100% thời gian, hiện tại chỉ là cần thời gian đến thăng hoa mà thôi. Mà lại thánh Iluva đại nhân, vẫn là vị kia tôn giả thê tử, vị kia tôn giả là dạng gì nhân vật? Là đủ để cùng Đông Thiên Nhị Hoàng đối kháng, thậm chí hơi vượt qua một chút nhất đỉnh tiêm. Là Đông Thiên Nhị Hoàng vây công phía dưới. Còn lôi kéo Đông Thiên Nhị Hoàng thẳng rơi thấp vĩ độ kinh khủng tồn tại, hắn nội tình, quản chi là từ ngón tay trong khe lộ ra chút điểm đến, đều đủ để nhường một cái bình thường sinh mệnh thăng hoa làm thánh, mà Iluva là vị kia tôn giả thê tử, có thể nói thu được hắn lưu lại di trạch nhiều nhất người, tinh linh tộc cao tầng thậm chí đều cho rằng, Iluva đại nhân tương lai tất nhiên sẽ trở thành cao giai thánh vị, thậm chí tiên thiên thánh vị. Cũng không phải là không thể, dù sao hiện tại nàng còn không phải chân chính thánh, đều có thể lấy một địch mười. Đánh bại 10 tên trở lên thánh vị thần linh, cái này chiến tích đã khoa trương đến truyền khắp hồng hoang trình độ, có thể nói, đã là trong tinh linh tộc ngoại trừ 2 vị tổ tông bên ngoài, tinh linh tộc đệ tam cường tồn tại. Đứa bé trai này, lại là Iluva đại nhân nuôi dục lớn lên nhân loại nô lệ. Không, thậm chí khả năng đều không phải là nhân loại nô lệ, chỉ là đối ngoại như thế tuyên bố thôi, dù sao Iluva đại nhân là vị kia tôn giả thê tử, vị kia tôn giả thế nhưng là nhân loại xuất sinh, sở dĩ cùng song hoàng đại chiến, cơ hồ hủy thiên diệt địa, vì cái gì còn chính là nhân loại tại hồng hoang đại lục ở bên trên sinh tồn cùng quyền lợi sao? Cho nên Iluva dưỡng dục cái này nhân loại tiểu nam hài. Rất có thể không phải dựa theo nô lệ ý nghĩ đi dưỡng dục, thậm chí khả năng nói không chừng. Đứa bé trai này cùng vị kia tôn giả đại nhân có quan hệ đâu? Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, hiện tại toàn hồng hoang đại lục hỗn loạn tưng bừng, nhiều cái trận doanh liên tiếp thành lập, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, nhìn chằm chằm, ai cũng đang đợi vạn tộc đại chiến tái khởi, dù sao Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn đều đã rơi vào thấp vĩ độ, song hoàng thất vị, vạn tộc không còn có bất luận cái gì trói buộc. Bất quá ám tinh linh thiếu nữ dù sao cũng là danh môn xuất sinh. Hơn nữa còn là chuyên trách quân đội đem cửa chi nữ, mặc kệ là chính nàng phân tích, vẫn là từ các trưởng bối trong giọng nói phân tích bên trong đều có thể biết, vạn tộc đại chiến cũng không phải là nói ra đánh liền đánh, quản chi là song hoàng thất vị, từng ấy năm tới nay như vậy hòa bình quán tính, cũng không có khả năng tại mấy năm, thậm chí mấy chục năm bên trong lập tức liền bị phá hư, bởi vì chiến tranh đánh chính là hậu cần, là vật tư, là các tộc nội tình, mà dẫn phát chiến tranh thì là chính trị, kinh tế, địa bàn, tài nguyên, thiên tài địa bảo, hoặc là cái gì khác, dựa theo phân tích tới nói. Vạn tộc đại chiến chân chính mở ra, đoán chừng muốn 150 năm đến sau 200 năm, mặc dù cái này 150 năm đến 200 năm ở giữa sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, nhưng cũng chính là số ít chủng tộc ở giữa chiến tranh cục bộ loại hình, khả năng không lớn, không, là không thể nào trực tiếp liền lần nữa lại bộc phát vạn tộc đại chiến. Huống chi, lần trước vạn tộc đại chiến khốc liệt đến mức nào, các tộc cũng không phải không biết, lần thứ hai vạn tộc đại chiến lại lần nữa bộc phát, nhất định là rất nhiều năm sau. Nhưng sự thật đâu? Lúc này mới bất quá thời gian mấy năm. Vạn tộc đại chiến đã gần tại lông mày và lông mi, thậm chí có thể nói, tại mấy năm trước đó, vạn tộc đại chiến hình thức ban đầu liền đã xuất hiện, truy cứu căn bản, kỳ thật vẫn là bởi vì tên kia ngay cả danh tự hiện tại cũng không cách nào nói ra được tôn giả. Hắn lấy nhân loại chi thân cuộc khởi tại xa xôi nhỏ trong liên minh, sau đó cấp tốc bộc phát mà lên, chiến truyền kỳ, chiến bán thần, chiến linh vị, chiến thánh vị, thật nhanh trở thành lâm thánh, trở thành số nhiều liên minh bá chủ, sau đó càng là từng bước một càng phát ra khoa trương, hoàn toàn chết đi phổ thông thánh vị, ngân sắc đại chiến lúc càng là trực tiếp vẫn là cao giai thánh vị. Sau đó ngân sắc đại chiến phần cuối thu được thiên địa huyền hoàng. Linh lung bảo tháp, kỳ thế càng là nhất phi trùng thiên, trở thành cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn nhân vật. Như chỉ là như thế thì cũng thôi đi, dạng này cường giả mặc dù là cử thế vô song, nhưng cũng không phải không có xuất hiện qua, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn không phải cũng là như thế sao? Ngút trời kỳ tài, khí vận cái thế, thực lực vô địch, đăng lâm tuyệt đỉnh, trong lịch sử nhân vật như vậy là có. Nhưng là tên này tôn giả không đơn thuần là thực lực bản thân tuyệt đỉnh mạnh, hắn càng là am hiểu kinh doanh thế lực của mình, mà lại đi thế mà còn là văn minh tập chúng con đường. Tại Hỏa Thiêu Đông Hoàng Cung trong trận chiến ấy, ngoại trừ hắn tự thân địch nổi Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn bên ngoài, dưới tay hắn thế lực càng là điều khiển số lượng rất nhiều kỳ lạ phi thuyền, thế như trẻ tre nghiền ép vạn tộc quân liên hiệp, tới cuối cùng, càng là cơ hội đem vạn tộc quân liên hiệp đưa vào tuyệt cảnh. Nếu không phải vị kia tôn giả cùng Đông Thiên Nhị Hoàng đủ rơi thấp vĩ độ, đem ngoại trừ một chiếc bên ngoài những hạm đội khác đều toàn bộ kéo vào thấp vĩ độ, chỉ sợ toàn bộ vạn tộc đoán chừng đều muốn bị quét ngang mà qua. Chiến hậu thống kê. Trong trận chiến ấy, bị đánh diệt hình thể thánh vị tổng cộng hơn 1.200 tên, hoàn toàn chết đi thánh vị hết thảy 89 tên, chỉ là số liệu này liền cùng lần thứ nhất vạn tộc đại chiến đồng dạng thảm thiết. Phải biết lần thứ nhất vạn tộc đại chiến thế nhưng là đánh không biết bao nhiêu cái trăm năm, nhiều ít cái ngàn năm, mà một trận chiến này trước sau ngay cả mấy ngày thời gian đều không, nếu nói đơn vị thời gian thảm liệt độ, kia thật là vượt xa không biết bao nhiêu cái. Lượng cấp. Có thể nói, vị tôn giả này mặc kệ là từ cá nhân thực lực đi lên nói, vẫn là nó phát triển thế lực cùng văn minh đi lên nói. Đều là kinh thiên động địa tồn tại, hắn lưu lại thuyền hài cốt, quản chi đã bảo phải xem không ra bất kỳ bí mật, nhưng là yên nguyên bị vạn tộc 10 vị trí đầu tộc cho cướp đoạt sạch sẽ, sau đó hắn chỗ tạo ra, tên là hậu thiên linh bảo đồ vật, lưu lại chỉ có một thanh trường đao màu đỏ mảnh vỡ, cũng tận số bị lược đoạt sạch sẽ. Trên thực tế, vị tôn giả này thê tử Iluva đại nhân trên tay liền có như vậy một kiện hậu thiên linh bảo, là một chiếc đại ấn, vận hành ở giữa liền có thể gọi đến cự sơn, núi này chèo chống thiên địa to lớn, đè ép phía dưới, phổ thông thánh vị trực tiếp liền sẽ thịt nát xương tan. Mà lại càng có hộ thể chi năng, quy năng thậm chí so mấy món hồng hoang nổi danh tiên thiên linh bảo càng lớn, vì cái này, lúc trước tinh linh tộc thiếu chút nữa bị vây công, mà lại tinh linh tộc cùng vị đại nhân kia vẫn là liên minh quan hệ. Có thể nói lúc trước tinh linh tộc bị vây quanh, ngay cả vật tư đều khẩn trương cùng cái này cùng một nhịp thở. May mà long tộc Eoria đại nhân nói một câu, vị kia tôn giả thế đem trở về, sau đó vây quanh tinh linh tộc, phản phất muốn diệt tuyệt tinh linh tộc, muốn bức bách Iluva giao ra hậu thiên linh bảo, thậm chí đem chính mình cũng cho dâng lên những cái kia thánh vị. Từng cái lời cũng không dám nhiều lời, sợ bị Iluva nhớ kỹ là ai, cứ như vậy chạy sạch sẽ. Chỉ có tinh linh tộc chi vây mới xem như giải. Cho nên, hiện tại tinh linh tộc đối vị kia tôn giả tâm tình phi thường phức tạp, hiện tại tinh linh tộc cùng long tộc, cùng phượng hoàng tộc, thậm chí cùng rất nhiều vạn tộc quan hệ hỏng bét, cùng vị kia tôn giả có trực tiếp quan hệ, nhưng là nếu không có vị tôn giả này cái kia uy chấn đa nguyên uy thế, tinh linh tộc lúc trước liền nguy hiểm, cho nên tới hiện tại, tinh linh tộc yên nguyên thu nhận lấy nhân loại nạn dân. Quản chi đối với mấy cái này người nguyên thủy tương tự buồn nôn khinh thường. Cực kỳ. Nhưng là vẫn không có làm ra cái gì quá mức sự tình, bản thân cái này chính là đối vị kia tôn giả tôn kính. Trên thực tế, tại tinh linh tộc nhân nhóm trong mắt, vị kia tôn giả căn bản liền sẽ không là ai tương tự, quản chi hắn bản thân tuyên bố là nhân loại, nhưng là cho tới bây giờ, không thẳng đến nhiều ít cái chủng tộc đều đang nghiên cứu lai lịch của hắn, nghiên cứu hắn cuộc khởi quá trình. Nghiên cứu hắn đã từng nói mỗi một câu nói, làm qua mỗi một sự kiện, mà nghiên cứu nhiều nhất, tự nhiên là nó chủng tộc căn nguyên, không ai tin tưởng hắn sẽ là nhân loại, tỉ như nhân loại tổn thương vạn tộc, sẽ bị trời phạt loại hình. Hắn liền chưa bao giờ có, kết bạn với hắn vạn tộc cũng sẽ không khí vận hạ xuống, những này đủ loại cũng nói rõ không phải là loài người. Nói thật, nếu không phải hắn uy danh quá đáng, càng còn cùng long tộc phượng hoàng tộc kim ô tộc đều có thù. Hiện tại không biết bao nhiêu chủng tộc đều đổi giọng gọi hắn là tổ tông. Lần này vạn tộc đại chiến khởi động lại đến như thế vội vàng, về căn bản nguyên nhân ngay tại ở tên này tôn giả lưu lại di sản. Tên này tôn giả cùng hạm đội của hắn đều bị kéo vào đến thấp vĩ độ, mà hắn cuộc khởi tổng bộ chính đại liên minh cũng cơ bản bị san thành bình địa. Đến bây giờ bên kia càng là tràn đầy thấp vĩ độ ăn mòn cùng các loại mem ảnh hưởng, cơ hồ thành đất cằn sỏi đá. Nhưng cái này cũng không hề nói là vị tôn giả này cũng không có lưu hạ thứ gì, vừa vặn tương phản, hắn vật lưu lại thế nhưng là rất nhiều. Tỷ như, hậu thiên linh bảo còn có mấy kiện thất lạc bên ngoài, cũng không có bị kéo vào đến thấp vĩ độ, lại tỷ như một chút hắn đã từng bộ hạ cũng có thất lạc bên ngoài, một chút cao đẳng địa tinh học giả, nhân viên nghiên cứu cũng có thất lạc bên ngoài, những này tất cả đều là các đại tộc cường tộc nhóm cướp đoạt yếu điểm. Phát hiện bất kỳ mánh khóe đều có thể để bọn hắn đầu óc đều đánh ra đến, hiện tại cơ hồ toàn vạn tộc cũng đang cướp đoạt vị kia tôn giả lưu lại bảo tàng, mà cái này đã dẫn phát một loạt huyết chiến, trở thành vạn tộc đại chiến tái khởi dây dẫn nổ. Ám tinh linh nữ hài ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạo, hơn nửa ngày sau mới hỏi, ngươi xác nhận ngươi tinh linh chủ nhân tên là Iluva sao? Tính thì đâu? Hạo yên nguyên cung kính cúi đầu nói, tên đầy đủ là Iluva. Ngân sắc nguyệt quang. Quả nhiên. Ám tinh linh thật sâu nhìn chăm chú lên Hạo, nàng liền nói ra, trước ngươi chỗ trang viên. Bị thần chiến dư ba liên lụy, một khu vực như vậy đã tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu khu vực, ngươi là như thế nào từ bên kia lại tới đây đây này? Hạo đã sớm chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, hắn nói lúc ấy bạo phát gió lốc, hắn vừa vặn tại trang viên trong hầm rượu vận chuyển rượu đỏ, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp, về sau hắn hốt hoảng thất thố. Ngay tại bụi bặm bên trong tùy ý tìm một con đường rời đi, dự định hướng nhìn thấy các tinh linh xin giúp đỡ, nhưng là ở trong bụi bặm bỗng nhiên đi tới một mảnh quang mang bên trong, lấy lại tinh thần lúc liền đi tới nơi này. Ám tinh linh nữ hài đối lần giải thích này từ chối cho ý kiến, nàng suy nghĩ một chút nói, ta sẽ phái người đưa ngươi sự tình cáo tri ngươi tinh linh chủ nhân, chỉ là tình huống bây giờ đặc thù, ngươi tinh linh chủ nhân tình huống cũng đặc thù, muốn báo cáo đi lên đoán chừng còn muốn một thời gian, ta để cho người ta tại cứ điểm bên trong cho ngươi an trí một chỗ chỗ ở, ngươi có thể. Hào lập tức liền nói, không cần, đại nhân, ngài hôm nay có thể tiếp kiến ta, đây đã là phi thường nhân từ. Ta có thể tiếp tục ở tại trại dân tị nạn, hoàn cảnh nơi đây cũng không tệ lắm, đặc biệt nơi này là chiến tranh cứ điểm. Ta một nhân loại ở chỗ này chỉ sợ không thích hợp. Ám tinh linh thiếu nữ khẽ gật đầu, nàng suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, trại dân tị nạn hoàn cảnh rất tồi tệ, không cần phải nói cái gì tốt lời nói, bất quá ngươi ở đâu kỳ thật còn an toàn một chút. Như vậy đi, ngươi không phải đề nghị nói muốn quản lý những cái kia nhân loại nạn dân sao? Chỉ dựa vào ngươi một người chỉ sợ làm không được, ta phái hai tên ta lính cần vụ đi theo ngươi, mỗi ngày bọn hắn buổi sáng sẽ tới trại dân tị nạn, trong khoảng thời gian này ngươi có thể để bọn hắn trợ giúp ngươi một chút, về phần phải chăng có thể quản lý những cái kia nhân loại nạn dân. Cái này muốn nhìn chính ngươi, sau đó chờ đợi báo cáo của ta đưa lên, về sau ngươi là đi hay ở, từ phía trên quyết định. Hạo nghe vậy đại hỉ, bất quá lại bất động thanh sắc, chỉ là cúi người chào nói, cảm ơn ngài nhân từ. Đại nhân. Ám tinh linh thiếu nữ liền khẽ gật đầu, đồng thời hỏi, tên của ngươi, nhân loại. Hạo lập tức nói ra, Thiên, đại nhân, tên của ta, Thiên. Đợi cho Hạo rời phòng về sau, thiếu nữ này mới từ bàn làm việc trên ghế đi xuống, nàng thân cao chừng chớ 1m23, so Hạo cũng còn muốn thấp rất nhiều, nàng ngay tại trong văn phòng đi tới đi lui mấy bước, lúc này mới tự lẩm bẩm, cùng Iluva đại nhân có quan hệ. Lại là nhân loại. Hẳn là, ngươi cũng là vị kia tôn giả Di Trạch sao? Nếu không phải, vì cái gì Iluva đại nhân sẽ thu dưỡng ngươi? Nếu là, ngươi lại có bí mật gì đâu? Thiên. Chương 11.12, quản lý bắt đầu. Chương 11, chương 12, quản lý bắt đầu. Hạo không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Cái này so với hắn dự đoán tình huống muốn tốt gấp trăm lần còn nhiều, không đơn thuần là thu được chính thức trại dân tị nạn quyền quản lý, mà lại cái kia ám tinh linh trưởng quan còn phái hai tên tinh linh hộ vệ cho hắn. Có hay không có thể vận dụng vũ lực, đây thật ra là hai việc khác nhau, nếu chỉ là trên miệng cho hắn quyền quản lý, vậy hắn muốn chính thức có được tại trại dân tị nạn quyền lực đoán chừng cần chí ít 3 tháng trở lên mới có thể làm được, đây là cái này quyền quản lý thu hoạch được tinh linh công nhận cùng thừa nhận phân thượng. Ở giữa không biết bao nhiêu biến số, không biết bao nhiêu khó khăn trắc trở. Nhưng là một khi có ngoài định mức vũ lực, quản chi vẻn vẹn chỉ là hai tên tinh linh hộ vệ, thậm chí bọn hắn đều không cần tùy thời xuất thủ, chỉ cần đi theo hắn, 3 tháng này quá trình vẻn vẹn chỉ cần mấy ngày liền có thể hoàn thành, thậm chí còn có thể nhờ vào đó thu hoạch được càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Mà lại có bước này tiếp xúc, về sau đồ ăn, nước ngọt, dược vật, công cụ. Vũ khí cái này năm đại hạng cũng không phải không có cách nào có thể nghĩ, tinh linh tộc vật tư cực lớn phong phú, tại cái này quân sự cứ điểm bên trong có ít nhất đủ để vũ trang trăm vạn người vũ trang. Càng có vô số đồ ăn, nước ngọt, dược vật, công cụ các loại, Hạo muốn không nhiều, 1000 người đồ ăn, nước ngọt, dược vật, công cụ, vũ khí là đủ rồi, thậm chí vũ khí chỉ cần có thể vũ trang 100 người là được rồi. Bất quá chính là bởi vì lần này sẽ như thế thuận lợi. Hạo suy nghĩ đồ vật chính là rất nhiều, tỉ như hắn tinh linh chủ nhân thân phận, cùng thánh vị thần linh địa vị các loại, bất quá những này lúc trước hắn liền có nghĩ qua, lúc này chỉ là lần nữa sửa đổi thôi. Lập tức Hạo về tới trại dân tị nạn, hai tên tinh linh hộ vệ ngày mai mới sẽ tới, xế chiều hôm đó hắn liền bắt đầu tại trại dân tị nạn bên trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Mặc dù đây là Hạo lần thứ nhất quản lý người khác, bất quá hắn cũng là có chút ý nghĩ. Hắn nhìn qua rất nhiều phương diện này thư tịch, lần này xem như một lần thực tiễn đi. Quản lý cũng chia là thật nhiều loại quản lý, nhiều loại chế độ, đối với sức sản xuất khác biệt, chế độ cũng phải có tương ứng biến hóa, đây là thứ nhất, thứ hai chính là muốn nhìn xung quanh hoàn cảnh, nếu là cùng bình thường, vậy dĩ nhiên có cùng bình thường phương pháp quản lý, nếu là chiến tranh lúc, thậm chí đối mặt chủng tộc sinh tồn diệt vong lúc, khi đó phương pháp quản lý lại từ khác biệt. Theo Hạo, Trước mắt trại dân tị nạn bên trong tộc nhân sở dĩ bết bát như vậy biểu hiện, nguyên nhân có ba, cái thứ nhất, chính là bọn hắn tuyệt đại đa số đều là ngây thơ vô tri người nguyên thủy tương tự, bọn hắn không có tri thức, không hiểu được bất luận cái gì trật tự, thậm chí bọn hắn xung quanh ngay cả mình bộ tộc người đều không có, cho nên ăn no rồi chơi, chơi mệt rồi ngủ, tự do tản mạn chính là như thế. Cái thứ hai cũng là tinh linh tộc không làm có quan hệ, tinh linh tộc bởi vì nguyên nhân không biết mà chứa chấp những nhân loại này làm nạn dân, nhưng là các tinh linh từ thực chất bên trong là xem thường những nhân loại này. Thậm chí bởi vì những nhân loại này hành vi, các tinh linh đã bắt đầu từ xem thường đến chán ghét, từ chán ghét lại đến một chút cừu hận, bọn hắn bỏ mặc cũng là những nhân loại này như thế trạng thái nguyên nhân. Cái thứ ba thì là trước sau tương phản nguyên nhân, tinh linh tộc vật tư cực lớn phong phú, đó là bởi vì tinh linh tộc sáng chói văn minh đưa đến, có thể khai phát ngoài vị diện tinh linh tộc, vật tư nhiều đến có thể tùy ý lãng phí, trước đó có đoạn thời gian sở dĩ rất cuồng bách. Kỳ thật cũng chỉ là bởi vì ngoài vị diện thuộc địa bị phong tỏa mà thôi, chính là bởi vì loại này vật tư cực lớn phong phú. Những này nạn dân nhân loại căn bản không cần bất luận cái gì lao động, mỗi ngày đều có thể ăn no, còn không cần phải lo lắng dã thú mấy nguy hiểm, cái này cùng bọn hắn cuộc sống trước kia tạo thành so sánh rõ ràng, phải biết tại bộ lạc lúc, mỗi cái tộc nhân mỗi ngày đều có vô số đếm không hết công việc, ít có thời gian nghỉ ngơi, không phải cũng chỉ có thể đủ đói bụng. Không có bất kỳ người nào có can đảm lười biếng đọa, mà bây giờ sự tình gì đều không cần bọn hắn làm, an toàn, ăn no, phòng, ốc. Đây chính là bọn họ lười biếng đọa căn nguyên. Hạo đối với trại dân tị nạn quản lý có hai cái ý nghĩ. Cái thứ nhất chính là thành lập tương đối công bằng thưởng phạt chế độ, thưởng phạt yếu điểm ngay tại ở đồ ăn đối với người nguyên thủy tương tự tới nói là so với bọn hắn mệnh căn tự thứ quan trọng hơn, chỉ cần nắm giữ cái này. Như vậy hắn liền nắm giữ thưởng phạt căn bản, cũng chính là quyền chấp pháp. Thứ hai chính là thành lập tộc tiêu, hắn muốn tại trại dân tị nạn tộc nhân bên trong chọn lựa ra 10 đến 15 tên tâm phúc, cái này đã là vì đó sau thành lập chế độ trật tự đánh xuống cơ sở, cũng là vì khiến cái này tản mạng tộc nhân biết như thế nào mới có thể đạt được càng nhiều đồ ăn. Tốt hơn địa vị, đây là nguyên nhân dẫn đến, là thành lập quyền uy của hắn, sau đó dạy bảo bọn hắn mấu chốt. Đầu tiên bước đầu tiên nhất định phải là quyền uy, đối với tộc nhân ta nhóm tới nói khác hết thảy đều là hư, đầu tiên nhất định phải là quyền uy, sau đó dùng cái này quyền uy đến thành lập thưởng phạt chế độ, sau đó dùng cái này chế độ đến thành lập thành viên tổ chức cùng trật tự, tầng tầng hướng xuống, lúc này mới có thể để bọn hắn có trật tự, đồng thời tán đồng những thứ này. Hạo trong nội tâm nghĩ đến minh bạch, về phần cụ thể như thế nào làm việc. Cùng hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Hắn còn cần thực tiễn mới được, cùng ngày, Hạo vẫn tại trại dân tị nạn bên trong bốn phía quan sát, bốn phía tìm kiếm, hắn tìm kiếm mục tiêu, trên cơ bản đều là hắn dạng này lớn nhỏ, nhiều nhất không cao hơn 16 tuổi tộc nhân, lớn hơn chút nữa hắn đều hoàn toàn không thấy. Rất kỳ quái, điểm ấy thậm chí tại rất nhiều thư tịch bên trên đều có ghi chép, rất nhiều người đem nhân loại phân làm hai cái khác biệt trạng thái, một cái là tuổi nhỏ, hoặc là tân sinh nhân loại, loại nhân loại này có trí tuệ. Chỉ cần dạy bảo về sau chính là hợp cách nô lệ. Tỷ như Hạo là thuộc về đời thứ hai nhân loại, sau đó còn có một loại chính là nhân loại già nua, mặc dù có ngoại lệ, tỷ như Hạo lúc trước tộc trưởng, nhưng là cơ hồ 99% niên kỷ lão nhân tương tự, 20 tuổi trở lên, đều thuộc về nhược trí loại hình. Nhược trí là những cái kia vạn tộc thuyết pháp, dựa theo Hạo lý giải là, cái gọi là đời thứ nhất nhân loại. Hẳn là chỉ đã trường kỳ quen thuộc tại nguyên thủy tính xã hội cùng sinh hoạt, hoàn toàn sơ cứng, không thể nào hiểu được ngoại giới hết thảy mới biến hóa đưa đến, đại tân sinh thì thuộc về còn không có sơ cứng những cái kia. Cho nên mới có biến hóa, về phần cụ thể có phải hay không, hắn còn cần nghiệm chứng một phen. Rất nhanh, Hạo tìm được mấy cái mục tiêu, ngay tại hắn còn tại quan sát đến lúc, bỗng nhiên có người sau lưng đập bả vai hắn một chút, Hạo thân thể cứng đờ, bất quá hắn lập tức xốp xuống dưới. Đồng thời quay đầu, lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn sang, liền thấy một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên cười hì hì nhìn xem hắn. Người thanh niên này nhìn thấy Hạo cái kia vẻ mặt mờ mịt, hắn sửng sốt một chút, liền cười hì hì nói, không đúng a, vừa vặn ngươi cũng không phải hiện tại mắt cá chết. Ánh mắt không đúng, vừa vặn ánh mắt của ngươi muốn sắc bén nhiều. Đang khi nói chuyện, hắn còn dùng tay chỉ lấy ánh mắt của mình khoa tay một chút. Hạo không có đáp lời. Chỉ là dùng bình thường biểu lộ nhìn về phía người thanh niên này, người thanh niên này liền hài lòng mà nói, không sai biệt lắm có vừa vặn cái kia mùi, nhưng vẫn là kém một chút. Lại nói, ngươi vừa vặn đang quan sát chúng ta à? Hạo Yên Nguyên không có đáp lời, chỉ là người thanh niên này nhường hắn có chút ngoài ý muốn, từ tuổi tác nhìn lại, người thanh niên này cũng không tại quan sát của hắn đối tượng bên trong, nhưng là từ dưới mắt cái này ăn nói đến xem. Thanh niên này sau cơ hồ toàn bộ người nguyên thủy tương tự đều mạnh hơn không ít, nói chuyện có trật tự, có logic, đây đều là trí tuệ biểu tượng. Thanh niên chỉ về đằng trước nơi nào đó đất trống, ở nơi đó có mấy cái 7-8 tuổi lớn tiểu hài tử đang chơi đùa, hắn liền cười nói, cô bé kia là mùi mùi của ta, nhìn thấy không? Trói lại đuôi ngựa cái kia, ách, mặc dù ta cũng không biết đuôi ngựa là cái gì, bất quá gần nhất ta thường xuyên xuất hiện một chút từ mới hợp thành tại trong đầu, chính là cảm thấy cái này siêu đẹp mắt, thuận tiện nói một chút, ta thế nhưng là đuôi ngựa khống nha. Đuôi ngựa. Hạo nhìn về phía trong đó một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, quả nhiên thấy tóc của nàng không phải áo choàng loạn phát, mà là bị thuận ở phía sau trên lưng, dùng một cây sợi đằng đâm vào tóc gốc rễ, tạo thành. Một đầu cùng loại đuôi ngựa đồng dạng hình dạng, nói là đuôi ngựa cũng là không tính sai. Chân chính nhường Hạo để ý là, người thanh niên này nâng lên một cái nội dung. Thường xuyên tại trong đầu xuất hiện từ mới hợp thành. Chỉ là từ ngữ nhưng không thể hình thành hành động a, đây cũng không phải là từ ngữ, mà là tri thức, quản chi chỉ là buộc tóc tri thức, đây cũng là trống rỗng trong đầu sinh ra đồ vật. Hẳn là, cùng tình huống của ta cùng loại. Nói cách khác, không phải ta rất đặc biệt, mà là toàn bộ nhân loại đều rất đặc biệt. Mà lại gần nhất thường xuyên sao? Gần nhất chuyện gì xảy ra? Hạo bất động thanh sắc. Liền đối thanh niên này cười nói, ngươi là nhìn thấy ta đang quan sát muội muội của ngươi, cho nên rất lo lắng, đúng không? Thanh niên chăm chú gật đầu nói, trước kia vẫn không cảm giác được đến, nhưng là gần nhất 1-2 năm, ta càng ngày càng cảm thấy cùng xung quanh những cái kia tộc nhân tựa hồ chỗ không đến, hoặc là nói, cùng bọn hắn, cùng ta, đều không thích hợp, ngươi cũng biết, ta trước kia tộc đàn bên trong, chừng 10 tuổi hài tử, sau ngươi còn nhỏ những cái kia đều là mấy cái hài tử cha hoặc mẹ. Nhưng là ta cảm thấy cái này không thích hợp, mặc dù nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Nhưng là chí ít mấy năm gần đây càng ngày càng cảm thấy như vậy, cho nên ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng mùi mùi của ta, nếu là có người làm như vậy, vậy liền đi chết đi. Đang khi nói chuyện, thanh niên từ trên lưng lấy ra một cây vót nhọn gậy gỗ, hắn tự hào cười cười, lại đem cắm về tới sau thắt lưng, mà Hạo sắc mặt bất động, hắn cẩn thận quan sát thanh niên một chút, lúc này mới hỏi. Tên của ngươi? Thanh niên theo bản năng nói, Mổ, đến từ Vu Tu Bộ Lạc Mổ. Chờ một chút, ta tại sao phải nói cho ngươi? Hạo cùng thanh niên đều không có nghĩ lại, kỳ thật Hạo tự có một cổ khí chất. Theo bản năng cũng làm người ta muốn phục tùng, mà Hạo cũng lơ đễnh nói, hiện tại đồ ăn còn ăn đủ no sao? Ta nhớ được mỗi ngày phân phát đồ ăn là dựa theo gian phòng đến phân phát, một cái người một cái phòng, giữ mình phần vỗ tới nhận lấy đồ ăn. Nghe ngươi thuyết pháp, ngươi là cùng muội muội của ngươi ở một cái phòng, cho nên mỗi ngày ăn đủ no sao? Mổ sửng sốt một chút, hắn cũng chăm chú đánh giá Hạo, hơn nửa ngày sau mới cười hì hì nói, làm sao có thể ăn không đủ no đâu, cái này trong doanh địa cũng không phải chỉ có ta cùng muội muội ta hai người a, nhiều người như vậy, mỗi ngày tùy tiện tìm chút giả ăn liền ăn no rồi a. Đang khi nói chuyện, hắn cười đến có chút dữ tợn, Hạo lại suy nghĩ một chút vừa vặn cái kia vót nhọn gậy gỗ. Mặt trên còn có màu đỏ sậm, vậy khẳng định không phải gỗ bản thân nhan sắc, lập tức liền đã hiểu. Cái này rất nguy hiểm. Hạo nói như vậy, mặc dù Mổ lộ ra khinh thường biểu lộ, Hạo vẫn là tiếp tục nói ra, ngươi có thể một lần, hai lần, thậm chí 10 lần, 20 lần cướp đoạt người khác đồ ăn, nhưng là dần dà, kiểu gì cũng sẽ gặp được ngoài ý muốn, một lần ngoài ý muốn liền có thể để ngươi cùng mùi mùi của ngươi tử vong, đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Ngươi tại một lần cướp bóc trong đồ ăn thụ thương, bị thương vào tay chưởng, hoặc là địa phương khác, về sau ngươi trở nên nhỏ yếu, liên tục mấy ngày đều không cách nào cướp đoạt đồ ăn, mà trong vòng vài ngày ngươi cùng mùi mùi của ngươi đều ăn không đủ no, ngươi thì càng không còn khí lực cướp đoạt người khác đồ ăn, người khác không đến cướp đoạt ngươi coi như tốt, ngươi dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không gặp được dạng này ngoại lệ sao? Thanh niên sửng sốt một chút, hắn tự hồ tại cẩn thận nghĩ đến Hạo lời nói. Càng nghĩ sắc mặt hắn càng là khó coi, sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạo. Không nói một lời, trên cánh tay tựa hồ cũng có gân xanh bạo xuất. Hạo cũng không vội, liền nói với mổ, ngươi có thể đi trở về nghĩ lại một chút, nếu là nghĩ thông suốt cái gì, buổi sáng ngày mai theo ta cùng một chỗ quét dọn rác rưởi, sau đó đóng đến doanh địa bên ngoài, ta có công việc muốn an bài ngươi làm, nhớ kỹ, ta chỉ chờ ngươi một ngày, bởi vì ta đã có khác thí sinh, tuyển không chọn ngươi cũng không trọng yếu. Ngay tại mổ không nói một lời bên trong, Hạo quay người liền rời đi, trực tiếp về tới trong phòng của mình. Hôm nay lại lấy được một loại tin tức trọng yếu, đoạn thời gian gần nhất bên trong. Trong đầu xuất hiện kiến thức mới, điểm ấy cùng tình huống của ta phi thường cùng loại, ta cũng là gần nhất xuất hiện, mặc dù là đột nhiên lập tức liền xuất hiện, cùng cái kia loại chậm rãi lĩnh hội tự hồ có chút khác biệt, nội dung cụ thể còn cần khảo thí, bất quá từ đó có thể phân tích ra hai cái trọng yếu tin tức đến, gần nhất trong khoảng thời gian này, cụ thể là bao lâu, tin tức này rất trọng yếu. Tiếp theo là trong đầu xuất hiện không hiểu tri thức, cái này tự hồ sẽ để cho đầu sơ cứng. Người nguyên thủy tương tự sinh ra trí tuệ, còn chờ quan sát. Hạo đem những này phân tích giấu ở trong đầu bên trong. Vì thế, hắn cố ý đem đại não nội bộ cô lập một chút, tin tức trọng yếu, bình thường tin tức, thường ngày tin tức các loại tiến hành phân loại. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Hạo vẫn là trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài. Sau đó tại đất trống chỗ lẳng lặng hô hấp rèn luyện, mà lại hôm nay hắn dùng cái kia mới ra đến linh cảm tin tức, nhỏ bé điều chỉnh hô hấp của mình cùng phương thức rèn luyện, thời gian dần trôi qua, toàn thân trên dưới càng ngày càng phát nhiệt, cơ bắp ở giữa có một loại tính toán phồng lên cảm giác, liên tục rèn luyện chừng một giờ, sắc trời tỏa sáng, hắn mới chậm rãi ngừng lại. Nhấc tay động đũa ở giữa, hắn cảm thấy mình thân thể tựa hồ linh hoạt một chút. Đương nhiên, đây có lẽ là ảo giác. Rèn luyện hiệu quả là có, nhưng là không có khả năng nhanh chóng như vậy, lập tức Hạo cũng không nghĩ nhiều, liền bắt đầu quét dọn một chút thức tỉnh các tộc nhân ném ra tới rác rưởi. Khi hắn quét đến một nửa lúc, liền thấy mổ đứng tại ven đường, cắm tay nhìn xem hắn. Ngươi tới chậm, cùng ta cùng một chỗ quét. Hạo liền nhìn thoáng qua, trực tiếp đương nhiên nói chuyện đạo. Mổ lập tức sắc mặt xanh mét, hắn nhìn chung quanh một chút, rất nhiều tộc nhân đều ở chung quanh vui vẻ phản phất nhìn ngu xuẩn. Rất nhiều người nằm xuống đất trên mặt đối bọn hắn nhổ nước miếng, mà Hạo không thèm để ý chút nào, mổ thì không cách nào không thèm để ý, hắn vội vàng đuổi đến mấy bước đi tới Hạo bên cạnh nói, quét dọn cái này liền có bao nhiêu ăn? Dựa vào cái gì à? Ngươi quét dọn mấy ngày, cũng không gặp những cái kia tinh linh cho ngươi nhiều chút ăn à? Hạo khẽ lắc đầu nói, ngươi nghe ta, hôm nay liền cho ngươi nhiều chút ăn, không nghe ngươi đi ra chính là. Mổ sắc mặt âm tình bất định. Hơn nửa ngày về sau, mới dứt khoát cầm lên công cụ bắt đầu quét dọn, vừa quét dọn còn bên cạnh nói ra, ta thật sự là tin ngươi ta. Hai người quét dọn tốc độ khẳng định nhanh hơn một cái người, rất nhanh, so trước đó mấy ngày trước thời hạn chí ít nửa giờ, hai người liền đem đống rác tại doanh địa bên ngoài, mổ thở hào hển, dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát tỉ mỉ lấy Hạo, đồng thời nói ra, nhìn không ra, ngươi thể lực thế mà tốt như vậy, chẳng lẽ người luyện võ? Hạo sửng sốt một chút hỏi. Người luyện võ là có ý gì? Mổ chỉ lắc đầu nói, ta cũng không biết, tự hồ là người rất lợi hại ý tứ. Hạo gật đầu nói, đây cũng là trong đầu của ngươi không hiểu xuất hiện tri thức sao? Mổ gãi đầu một cái nói, ta cũng không biết có phải hay không. Tóm lại, gần nhất một năm này đến nay đi, luôn cảm thấy ta đầu óc thanh tĩnh không ít chính là. Hạo trầm tư, mà mổ liền đứng ở nơi đó đông nói tay nói, không bao lâu, vận tải đồ ăn đội xe đến. Mà trong doanh địa nhân loại cũng đều tranh nhau chen lấn hướng đội xe này xông tới. Đúng lúc này, một nam một nữ hai tên tinh linh tộc chiến sĩ, mặc màu bạc trắng áo giáp, nắm lấy kiếm thuẫn, phía sau lưng trường cung đi tới Hạo trước mặt, hai tên tinh linh chiến sĩ đều không có cái gì động tác, chỉ có cái kia quan tinh linh nữ tính ngẩng đầu, dùng khóe mắt nhìn xem Hạo nói, tiếp xuống chúng ta sẽ nghe ngươi mệnh lệnh. Nhưng là chớ quá mức, biết không? Nhân loại. Hạo cũng không trả lời, chỉ là xong hai tên tinh linh cười một tiếng, sau đó liền cuốn đi đến lái xe tinh linh nam nói, đại thúc, hôm qua thật sự là đa tạ ngươi, mấy ngày kế tiếp còn cần đại thúc hỗ trợ. Cái này lái xe tinh linh nam rõ ràng cũng là đạt được cái gì mệnh lệnh, hắn liền nói với Hạo, ta biết ngươi ý tứ, hôm nay là cái dạng gì điều lệ. Hạo liền cười nói ra, vẫn là chiếu dĩ vãng như thế là được, chỉ là cấp cho đồ ăn trình tự muốn đổi một chút, mổ. Nói đến đây, Hạo quay đầu nhìn về phía mổ, mà mổ đã là sợ ngây người. Tại những này tinh linh đại gia trước mặt, đứa trẻ này thế mà ngưu bức như vậy. Hắn toàn thân có chút phát run đi tới Hạo bên cạnh, Hạo liền nói với hắn, ngươi cùng muội muội của ngươi một hồi cái thứ nhất lĩnh, hai phần đồ ăn. Hai người các ngươi, mỗi người hai phần. Chương 13.14, chiêu mộ cùng sát phạt. Chương 13, chương 14, chiêu mộ cùng sát phạt mổ cùng muội muội của hắn ăn no bụng. Trên thực tế, tinh linh tộc mặc dù một mực dễ dàng tha thứ cái này trại dân tị nạn, mà lại cũng mỗi ngày cấp cho đồ ăn, nhưng là muốn nói thật đẹp vị, tốt bao nhiêu khẳng định là không được. Tại chính tinh linh tộc đến xem chính là heo ăn, tại người nguyên thủy tương tự đến xem chỉ cần là ăn, có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi, cũng không quan tâm có ăn ngon hay không, cho nên bọn hắn ăn đến ngược lại là rất vui sướng. Theo mẫu nói, ngoại trừ có một đoạn thời gian bên ngoài. Trước kia đồ ăn hay là vô cùng nhiều, quản chi hắn cùng muội muội của hắn ở một cái phòng, bọn hắn mỗi ngày đều có thể ăn 8 phần no bụng, nhưng là gần hơn một năm đến nay, đồ ăn càng ngày càng ít, hắn nếu không đi đoạt, đó chính là thật sự ăn không no, kỳ thật nếu có đầy đủ đồ ăn, ai sẽ đi ăn quá no cướp đoạt người khác a, chẳng lẽ cướp tới ném đi hay sao? Đối với thuyết pháp này, Hạo có chút trầm mặc. Trên thực tế, y theo hắn đối tinh linh tộc nhận biết, thiếu khuyết đồ ăn là không thể nào, chỉ ít dưới mắt không có khả năng thiếu khuyết, mà như thế đối đãi nhân loại trại dân tị nạn. Đoán chừng có hai nguyên nhân, cái thứ nhất tự nhiên là chiến tranh tiến đến, cái này không cần nhiều lời, cái thứ hai đoán chừng chính là các tinh linh đối với những này bị bọn hắn che chở nạn dân nhân loại đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Tại ngày này, mổ cùng muội muội của hắn lấy được hai phần đồ ăn, về sau nhân loại đều là đầy cõi lòng chờ mong, nhưng là bọn hắn phát hiện bọn hắn đồ ăn so thường ngày còn ít một chút, lập tức liền có hơn 20 người tương tự nam tính không làm, trực tiếp tại phân phát đồ ăn chỗ nháo đằng, sau đó Hạo trực tiếp đi lên trước nói đây là bởi vì mổ buổi sáng quét dọn vệ sinh. Cái này hơn 20 người tương tự nam tính vọt thẳng đụng vào muốn đánh Hạo, tiếp lấy bọn hắn liền bị cái kia hai tên tinh linh hộ vệ cho đánh thành chó, trong đó xông đến trước nhất cái kia ngay cả cánh tay đều bị đánh gãy một đầu, đánh cho đầy đất đều là máu tươi. Trại dân tị nạn bên trong nhân loại thường xuyên lẫn nhau ẩu đả đánh nhau, đánh nhân loại người một nhà bọn hắn căn bản không sợ, nhưng là bọn hắn cũng không dám đối các tinh linh động thủ, vạn tộc uy thế thế nhưng là một mực thật sâu khắc ấn tại bọn hắn trong linh hồn a. Đừng nói động thủ, tinh linh tộc thanh âm nói chuyện lớn hơn một chút. Những nhân loại này liền sẽ toàn thân run rẩy quỳ xuống đến, điểm tâm sở dĩ đoạt, là bọn hắn phát hiện những này tinh linh ngoại trừ chà đạp người chết bên ngoài, căn bản liền sẽ không quản thôi. Nhưng là hiện tại, đương tinh linh tộc thật sự bắt đầu động thủ về sau, bọn hắn lập tức dọa đến cùng cái gì, thậm chí liền chạy trốn cũng không dám, từng cái quỳ trên mặt đất chờ chết, thấy cảnh này, Hạo ánh mắt tĩnh mịch vô cùng. Hắn thà rằng bọn hắn yên nguyên huyết dũng muốn lên đến ẩu đả hắn, thậm chí khỏi cần phải nói, chạy trốn cũng có thể a. Chí ít đứng đấy nói chuyện. Phân xử cũng có thể làm được a. Giống như vậy trực tiếp quỳ chờ chết, Hạo trong lòng có một cổ hỏa diễm phản phất muốn sôi trào bốc cháy lên. Bất quá hai tên tinh linh hộ vệ cũng không có tiếp tục công kích, bọn hắn lại đứng về tới Hạo sau lưng, Hạo cũng không có khác chỉ thị, mặc cho những nhân loại này quỳ. Tiếp lấy tiếp tục bắt đầu cấp cho đồ ăn. Giống như đây, điểm tâm thời gian trôi qua về sau, đợi đến tinh linh đội xe đều rời đi, hai tên hộ vệ yên nguyên đi theo tại Ngô Minh sau lưng, chỉ là xem bọn hắn biểu lộ rất là khó chịu, tự hồ phi thường không nguyện ý tiến vào trại dân tị nạn bên trong. Hạo liền cười cung kính nói, hai vị đại nhân, trong này không có gì khác nguy hiểm, chính ta đi vào liền có thể, hai vị đại nhân có thể tùy thời trở về. Tên kia nam tính tinh linh sắc mặt vui mừng, nữ tính tinh linh ngược lại là lắc đầu nói, không được, trưởng quan nói, chúng ta sẽ đi theo ngươi thẳng đến tối sau bữa ăn, đây là chúng ta bây giờ nhiệm vụ, ngươi đến đó, chúng ta đến đó, không có thương lượng. Dám thì sao? Hạo mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp lấy hắn liền mang theo hai tên tinh linh hộ vệ, cùng mang theo mổ tiến vào trại dân tị nạn bên trong, lúc này trên tay hắn còn cầm một phần đồ ăn. Đi vào trại dân tị nạn bên trong một chỗ đất trống về sau, Hạo liền trực tiếp lớn tiếng nói ra, có thể nghe hiểu nói người đều nghe ta nói, bởi vì tinh linh đại nhân nhóm thưởng thức, từ giờ trở đi, ta sẽ phụ trách quản lý nơi này, quản lý các ngươi tất cả mọi người, bao gồm điểm tâm cùng cơm tối cấp cho lượng, bao gồm các ngươi thông thường an toàn các loại vấn đề, từ giờ trở đi, có cái gì nghi vấn, có đề nghị gì, các ngươi đều có thể tới tìm ta khuynh thuật, đồng thời, ta muốn tuyển nhận 5 cái nhân viên, phụ trách một chút quản lý hành động, tuyển nhận đến 5 cái nhân viên. Các ngươi mỗi ngày đều đem thu hoạch được ngoài định mức nhiều một phần đồ ăn, nói cách khác, ngoại trừ điểm tâm cùng cơm tối, các ngươi còn có thể có thứ ba bữa cơm, có thể giữa trưa ăn, cũng có thể trước khi ngủ ăn, từ chính các ngươi đến quyết định. Hiện tại, muốn trở thành tuyển nhận nhân viên, các ngươi có thể đứng ra. Hạo liên tục nói 3 lần, thế nhưng là nhân loại chung quanh đều chỉ là trơ mắt nhìn, một cái đều không có đi lên, Hạo sau lưng 2 tên tinh linh hộ vệ bên trong. Người nam kia tính hộ vệ không tự chủ được cười lạnh âm thanh, ngược lại là cái kia quan tinh linh nữ tính hộ vệ bất động thanh sắc nhìn xem. Hạo nói 3 lần về sau, lại chờ đợi chỉ chốc lát, không nhìn thấy bất cứ một cái nhân loại tiến lên đây, cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, trực tiếp cầm lấy đồ ăn liền bắt đầu ăn, từng ngụm, đem cái này đồ ăn toàn bộ ăn vào trong bụng, sau đó mang theo mổ xoay người rời đi. Cùng ngày sau bữa cơm chiều, đợi cho 2 tên tinh linh hộ vệ rời đi về sau, mổ lập tức liền lôi kéo Hạo hướng nhà ở của mình chạy vừa đi, chạy đến trong phòng về sau, hắn lập tức đem đại môn quan bế, lúc này mới nói với Hạo, ngươi lá gan thật là lớn, lại dám tại hai vị kia đại nhân rời đi sau chậm ung dung đi. Thật không sợ bị đánh chết sao? Hạo chỉ lắc đầu nói, không sợ, ta không có làm việc trái với lương tâm, đánh bọn hắn là bởi vì bọn hắn phạm sai lầm, không có hạ sát thủ, vô dụng cực hình. Đồng thời ta không có chuyện sau truy cứu, nguyên nhân là ta còn không có định ra quy củ, cho nên sẽ không truy cứu sai lầm của bọn hắn, nhưng khi trận phạm khẳng định sẽ trừng phạt, nếu là bọn họ đánh ta, vậy ta tự nhiên sẽ phản kích, ta không sợ. Mổ dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Hạo thân thể, Hạo hiện tại đoán chừng chỉ có 1m4 tả hữu thân cao, cái này thân cao tại trong nhân loại xem như thấp. Huống chi ai nấy đều thấy được Hạo tuổi tác còn nhỏ, đừng nói 20-30 người rồi, chính là tầm 2-3 người vây quanh, Hạo đoán chừng đều sẽ bị đánh chết. Hạo cũng không giải thích, chỉ là nhìn xem mổ gian phòng, cái kia ghim cái gọi là đuôi ngựa nữ hài đang dùng mắt to nhìn xem bọn hắn. Mổ bỗng nhiên lại hỏi, biện pháp của ngươi căn bản vô dụng a, ngoại trừ ta bởi vì muội muội quan hệ, đoán chừng không ai sẽ vào bẫy của ngươi a. Hạo liền trực tiếp lắc đầu nói, đây không phải mắc lừa, đơn giản chút nói. Ta muốn thành lập một cái chế độ, thành lập một bộ trật tự. Mà các ngươi chính là giữ gìn cái này chế độ cùng cái này trật tự người, mà cái này chế độ cùng trật tự muốn quản lý chính là bọn hắn, hiện tại bọn hắn quá tản mạn, ta nhất định phải đem bọn hắn quản lý, bởi vì, thời gian không nhiều lắm. Mỗ liền kỳ quái hỏi, thời gian nào không nhiều lắm? Có ý tứ gì? Hạo chỉ là lắc đầu không nói, sau đó hắn liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Quả nhiên tại cái nhà này bên ngoài liền có mấy chục cái nhân loại vây quanh nhìn, khi bọn hắn nhìn thấy Hạo đi tới về sau, liền có mấy người ngo ngoe muốn động, nhưng là phản phất cố kỵ cái gì. Sợ cái gì, đến cuối cùng trơ mắt nhìn xem Hạo đi vào phòng ốc của mình bên trong, bọn hắn nhưng cũng không có làm ra bất luận cái gì hành động tới. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, ngày thứ hai, Hạo vẫn là trời còn chưa sáng liền rời giường, sau đó tự mình một người rèn luyện võ kỹ. Về sau sẽ cùng mổ cùng một chỗ quét dọn sạch sẽ, chờ đem những này sau khi làm xong, hắn liền an tĩnh chờ đợi đội xe đến, mà theo đội xe cùng nhau đến còn có cái kia 2 tên tinh linh hộ vệ. Ngày thứ hai, vẫn là Hạo đến chủ trì đồ ăn cấp cho, hôm nay ngoại trừ mổ cùng mùi mùi của hắn nhiều đến một phần đồ ăn bên ngoài. Hạo còn đem trại dân tị nạn bên trong mỗi người đồ ăn đều giảm bớt một chút, không nhiều, chỉ có một chút, không sai biệt lắm một ngụm không đến chênh lệch, nhìn ra được. Nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Về sau Hạo lại bắt đầu tại trên đất trống lớn tiếng chiêu mộ, hôm nay vẫn không có bất cứ người nào tiến lên đây, Hạo liền đem 2 phần đồ ăn toàn bộ ăn vào trong bụng, không sai, hôm nay hắn mang theo 2 phần đồ ăn, ở trước mặt tất cả mọi người toàn bộ đều ăn. Xế chiều hôm đó, Hạo cũng không có nhàn rỗi, lôi kéo mổ tại trại dân tị nạn bên trong khắp nơi xem xét, thậm chí còn rời đi trại dân tị nạn nhìn một vòng. Tất cả mọi người không biết hắn đang nhìn cái gì, hoặc là nói tìm cái gì, đợi cho ban đêm 2 tên tinh linh hộ vệ rời đi về sau, lần này vây quanh hắn cùng mỗi người muốn so hôm qua nhiều gấp đôi tả hữu, mổ đã 2 chân có chút phát run, hắn một cái tay trực tiếp đặt ở sau lưng, mà Hạo lại là không cố kỵ gì, trực tiếp đối người chung quanh nói ra, tránh ra, cản trở ta đường. Nói chuyện, hắn trực tiếp hướng về chính mình nhà phương hướng đi đi, cũng mặc kệ nơi đó phải chăng có người ngăn cản. Ngăn tại Hạo người phía trước dù sao có lo lắng, nhìn thấy Hạo càng ngày càng gần. Đến cuối cùng đúng là nhường đường, gặp đây, Hạo bước chân cũng không ngừng, tốc độ cũng không gia tăng, y nguyên lấy đều đều tốc độ hướng về phòng ốc của mình đi đến, mà Mỗ thấy được, lập tức liền đi theo sau lưng Hạo vội vã chạy trước, mà tất cả mọi người liền nhìn xem Hạo đi vào phòng ốc của mình. Mà Mỗ cũng hướng về một mảnh khác trong vùng phòng ốc của mình chạy tới. Sau khi trở lại phòng, Hạo cũng không có té nằm trên giường, mà là nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng tươi đẹp, tinh hà sáng lạng, hắn nhìn một lúc lâu sau, yếu ớt thở dài âm thanh, lúc này mới nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Ngày thứ ba, Hạo làm việc và nghỉ ngơi yên nguyên không thay đổi, đợi cho cấp cho đồ ăn lúc, so với hôm qua mất đi một chút, mặc dù yên nguyên ít đến không nhiều, nhưng là liên tục hai ngày giảm bớt, mà lại đều là nhìn ra được giảm bớt. Cái này đã từ 7 phần no bụng đến 5 phần đã no đầy đủ, đây cũng không phải là no bụng, mà là chưa ăn no, lập tức liền có thật nhiều nhân loại chen chúc lấy không phục, nhưng là hai tên hộ vệ yên nguyên đứng trước mặt Hạo, mà Hạo cũng yên nguyên mặt lạnh lấy không nói một lời, dưới tình huống như vậy, tất cả nhân loại đều là không cách nào ngôn ngữ, đến cuối cùng tinh linh đội xe rời đi, những nhân loại này cũng không dám làm ra cái gì quá kích hành vi. Tiếp lấy như thường quá trình, Hạo lần này cầm 3 phần đồ ăn đi tới trên đất trống, lại một lần nữa chiêu mộ lên nhân viên đến, mà lần này vẫn không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn, rất nhiều người đều dùng một loại ánh mắt cừu hận nhìn xem hắn. Mà Hạo cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp đem 3 phần đồ ăn toàn bộ nuốt vào, liền như là hắn là một cái bụng lớn hắn, nếm qua về sau, lại một lần nữa lôi kéo Mỗ khắp nơi quan sát. Vào lúc ban đêm, đợi cho hai con tinh linh hộ vệ lúc trời đi. Cái kia nữ tính tinh linh hơi chần chờ một chút, liền nói với Hạo, hôm nay nếu không về cứ điểm như thế nào? Trưởng quan nói bên kia an bài cho ngươi gian phòng. Hạo cười lắc đầu cự tuyệt, đợi cho hai tên hộ vệ rời đi về sau, hắn mới mang theo Mỗ hướng trại dân tị nạn bên trong đi đi, mà Mỗ lúc này trực tiếp lôi kéo cánh tay của hắn nói, đừng trở về. Hôm nay khẳng định sẽ xảy ra chuyện, trước đó ngươi làm gì không đi cứ điểm A, nơi đó so cái gì đều an toàn. Mà lại nghe nói ở trong đó đều là đồ ăn tùy tiện ăn, ngươi vì cái gì không đi à? Hạo liền quay đầu nhìn về phía Mỗ nói, tại sao phải đi? Ta ở nơi này, bên kia không thuộc về ta, cũng không thuộc về nhân loại chúng ta. Nói xong, Hạo ánh mắt sâu kín tiếp tục hướng trong doanh địa đi đến, mà Mỗ lại một lần nữa kéo hắn lại nói, đi thôi, ban đêm ở phụ cận đây, tùy tiện đợi cho hừng đông, đừng đi vào à? Hạo chỉ là cười một tiếng. Yên Nguyên quân nhanh đi vào trong doanh địa. Mà tại trong doanh địa, chỉ ít hàng trăm người tương tự nam tính đứng tại cửa vào bên ngoài không xa chờ đợi hai người, bọn hắn đều hung tợn nhìn xem Hạo, có ít người cũng hung tợn nhìn xem Mỗ, mà Mỗ trực tiếp từ phía sau lưng móc ra vót nhọn gậy gỗ, la lớn, ai muốn lên đến trước lấy máu. Lần này, quả nhiên có mấy nhân loại nam tính trong mắt có chần chờ, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hạo không quan trọng dáng vẻ về sau, lửa giận lập tức liền xông ra. Cũng không biết là ai người dẫn đầu, lập tức liền có 20, 30 người tương tự nam tính xông về Hạo. Mỗ cũng hét lớn một tiếng dự định xông lên. Sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy đương thủ nhân loại kia trực tiếp bay ngược, cổ của hắn toàn bộ bóp méo 180 độ, hướng về sau đầu vặn vẹo, quãng bay 3 mét có hơn, trực tiếp là chết đến mức không thể chết thêm, mà trên tay hắn đồng dạng cầm một cây vót nhọn gậy gỗ. Hạo hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn biết, hắn giết một nhân loại, giết một cái đồng bào, nhưng là hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn nếu vô pháp tranh thủ thời gian thành lập chế độ cùng trật tự, cái này doanh địa không ai có thể sống sót, hắn. Thời gian không nhiều lắm. Võ kỹ, mặc dù bị vạn tộc trách cứ làm ngoại đạo tà đạo, bất nhập lưu, không phải siêu phàm chức nghiệp giả con đường, nhưng là nó tốt xấu là đã từng tồn tại qua. Mà lại là một cái vạn tộc cầm chi tác làm chiến lực con đường, bản này chất bên trên chính là lực lượng. Võ kỹ, ngoại trừ rèn luyện nhục thân, hô hấp pháp, cùng khống chế kình đạo cùng lực đạo các loại phương pháp, trong đó cũng có rất nhiều độ dài miêu tả chiến đấu cách đấu, tại võ kỹ quyển sách kia tịch bên trên, kỹ càng viết võ kỹ 3 bộ kỹ xảo, theo thứ tự là dưỡng pháp, luyện pháp, đấu pháp, Hạo mỗi sáng sớm hô hấp thêm rèn luyện. Đây là dưỡng pháp nhập môn. Liền có thể dùng luyện pháp, mà đấu pháp là quản chi không có bất kỳ cái gì lực lượng nhân loại nhỏ yếu, thậm chí đều không có dưỡng pháp cùng luyện pháp nhân loại, cũng có thể sử dụng ra giết người kỹ xảo chiến đấu. Như thế nào đem mỗi một phần lực lượng hoàn toàn đập nện ra ngoài, như thế nào đem lực lượng này chính xác đánh vào trí mạng đốt, như thế nào nhanh chóng công kích cùng phòng ngự, như thế nào tại quần chiến bên trong bảo hộ mình cùng đánh giết địch nhân, như thế nào. Võ kỹ bên trong, có đại lượng độ dài giảng giải chính là những này. Mà lại đối tượng đều là đồng dạng nhân loại, hoặc là nói nhân loại hình thể cùng nhân loại lớn nhỏ sinh vật, chính vì vậy, lúc trước Hạo mới phát giác được vũ kỹ này chức nghiệp con đường thật là đi sai lệch. Bất quá dùng tại lúc này lại là đang vì phù hợp, một kích phía dưới, xông lên 20, 30 người đều là ngạc nhiên, một thời gian bọn hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ngoại trừ 5-6 người y theo quán tính tiếp tục xông về phía trước, khác những người kia đều theo bản năng dừng bước lại hướng trên mặt đất nhìn sang. Mà Hạo nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Đối với trong tay vô lợi khí người, hắn chỉ là đập nện trong đó tạng, nhưng nó đã mất đi sức chiến đấu, mà trong tay có lợi khí người hắn lại là một cái đều không buông tha, nhiều lần công kích đều là trí mạng điểm, một người trong đó hầu kết bị đánh nát, một người khác huyệt thái dương bị trùng điệp đánh một quyền, còn có một người trực tiếp hạ âm bị đá bên trong, mà lại là Hạo toàn lực bạo khiêu một đá, thoáng một cái đoán chừng cũng là chết chắc. Đợi cho đại chúng quay đầu lúc, nơi này chiến đấu đã kết thúc, trên mặt đất nằm vật xuống lấy 5-6 người, mà lại trong đó 3 người xem xét chính là muốn a hôn mê hoặc là chết rồi. Còn lại thì tại trên mặt đất lăn lộn, một thời gian cũng đứng không dậy nổi, nhìn thấy cái này 20, 30 người thế mà tất cả đều bắt đầu lui lại, mà Hạo cũng không quản bọn họ, chỉ là từ dưới đất cầm lên mấy cây vót nhọn gậy gỗ, sau đó quả nhiên cái này 20, 30 người liền gào thét vài tiếng. Bỏ xuống vũ khí lại bắt đầu chạy trốn. Đến một bước này, Hạo trực tiếp dùng hết toàn lực đem những này gậy gỗ ném mạnh ra ngoài, liên tục đâm trúng 3 người phía sau lưng, tất cả đều ngã nhào xuống đất trên thống khổ lên, mà Hạo liền dùng hết khí lực lớn quát, còn dám chạy người. Ta sẽ truy sát các ngươi từng cái giết chết, quỳ xuống, toàn bộ quỳ xuống. Lúc này, mỗi tự hồ cũng phản ứng lại, hắn phúc chí tâm linh, cũng đồng thời la lớn, quỳ xuống liền không giết. Toàn bộ quỳ xuống liền không giết các ngươi. Lúc này, thời gian dần trôi qua có người chần chờ dừng lại, nhưng là càng nhiều người như cũ tại chạy trốn, mà Hạo liền nhanh chóng chạy mấy bước, từ mặt đất mò lên mấy cây bọn hắn vứt gậy gỗ, hướng về kia chút chạy trốn người tiếp tục ném ra ngoài, lại liên tục đánh chết 2-3 người, những người còn lại thế mà ngay cả chạy cũng không dám chạy. Từng cái như con thỏ quỳ trên mặt đất rung động phát run. Thậm chí trong đó phần lớn người đều phản phất đối mặt vạn tộc như thế, đem đầu chôn ở trên mặt đất, một bộ mặt cho giết dáng vẻ. Hạo Cường đi đè xuống chính mình thở dốc, vừa vặn hắn ngoại trừ võ kỹ bên trong đấu pháp bên ngoài, còn cưỡng ép ấm ức, dùng võ kỹ bên trong hô hấp bạo lực kỹ xảo, hắn rèn luyện dù sao còn ít, thoáng một cái đã cảm thấy yết hầu phát ngọt, hắn cưỡng ép đè xuống những này, Yên Nguyên Quân đi nhanh đến những này quỳ xuống mặt người trước, đi qua một cái. Một cái người liền toàn thân là mồ hôi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà những người còn lại thì là càng phát ra bắt đầu sợ hãi. Các ngươi tinh lực tốt như vậy, vậy hôm nay cũng đừng ngủ, hiện tại, toàn bộ đứng lên. Hạo trực tiếp đối với những người này nói ra. Thế nhưng là không có bất kỳ người nào dám nhúc nhích, tất cả đều yên nguyên quỳ gối trên mặt đất, Hạo trong lòng đau xót, nhưng là trên mặt không hiện, trong đầu của hắn hiện lên trước đó một chút chi tiết. Nhớ lại trước đó tại trong nhóm người này cầm vũ khí người, lập tức hắn cầm lấy một cây gậy gỗ liền trực tiếp cắm vào một người trong đó sau óc, tại nó gào thét cùng dãy dụ bên trong. Đem nó gắt gao đính tại trên mặt đất, sau đó hắn mới hét lớn, không đứng lên liền đi chết đi, hiện tại, toàn bộ đứng lên cho ta. Tất cả quỳ xuống nhân loại nghe cái này kinh khủng tử vong rên rỉ, từng cái cũng không dám lại có bất luận cái gì lãnh đạm, toàn bộ đều lộn nhạo đứng lên. Nhưng là từng cái đều như là giống như chim cút trung rẩy, nhìn xem Hạo dáng vẻ như là nhìn về phía ác ma. Hạo liền xoay người nói với mổ, ở chỗ này nhìn xem bọn hắn, ai dám chạy, ai dám đi, ai dám động đến, liền giết ai, các ngươi buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này đứng lên một đêm, ngày mai, theo ta cùng nhau làm việc. Bằng không, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết. Những nhân loại này nghe nói về sau, nơi đó dám nhúc nhích, liền chút đầu đều là không dám. Từng cái đều đứng đấy một cử động nhỏ cũng không dám, tất cả đều dùng đăm đăm ánh mắt nhìn xem Hạo, mà thi thể trên mặt đất, vết máu, còn có sắp chết chưa chết người gào thét, rên rỉ, đem nơi này phủ lên đến phản phất lò sát sinh. Mà Hạo cũng không tiếp tục để ý tới những người này, cũng không để ý tới chung quanh vây xem càng nhiều người, hắn yên nguyên dùng quân nhanh hướng về phòng ốc của mình đi đi, mà tất cả mọi người xa xa chạy ra hắn. Phản phất tại tránh né một cái vạn tộc, hoặc là một cái kinh khủng quái vật như thế. Hạo duy trì tốc độ đi vào gian phòng của mình, sau đó đóng cửa lại về sau, hắn trực tiếp ngã nhào trên đất, tay run run chụp lấy vết máu trên tay, một lần, phản phất muốn đem da của mình đều giữ lại. Chương 15, 16, trật tự cùng đọc sách. Chương 15, chương 16, trật tự cùng đọc sách. Ngày thứ hai sáng sớm, yên nguyên trời còn chưa sáng, Hạo liền đi tới trên đất trống, mà lần này có hơn 10 đôi con mắt nhìn xem hắn, hắn cũng không để ý chút nào, tự mình đứng tại trên đất trống nhắm mắt, hô hấp, sau đó khống chế thân thể lực cùng kình, đây là dưỡng pháp, là mỗi ngày nhất định, mà lại hắn có cảm giác đạt được, từ khi lần kia linh quang thoáng hiện về sau. Hắn dùng linh quang dần hiện ra đến dưỡng pháp, mặc dù chỉ là cực nhỏ điều tiết khống chế, nhưng là vẹn vẹn chỉ là mấy ngày nay thời gian. Hắn thật sự rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình, tốc độ, độ chính xác, còn có con mắt nhìn đồ vật động thái thị giác các loại đều có tăng lên biên độ không lớn, nhưng là bình quân đến cái này vẹn vẹn mấy ngày về thời gian, cái này tăng lên đã để hắn kinh hỉ muốn chết. Mặc dù đây là sơ luyện, tăng lên khẳng định rất nhanh. Nhưng là hiện tại hắn còn chưa tới nơi trong thư tịch nâng lên minh kình, hiển nhiên, hắn tăng lên biên độ còn có to lớn lặng sâu, sau đó càng còn có ám kình cùng hóa kình, chiếu nhìn như vậy, đầu này võ kỹ con đường cũng là không phải như vậy không chịu nổi. Cho nên khó trách lúc trước hắn vũ tộc cũng coi là hồng hoang vạn tộc một trong, nếu là hắn có thể đem nó luyện đến hóa kình, thậm chí vạn nhất tỷ lệ sửa cũ thành mới, đạt tới vô thượng cảnh giới nội đan các loại. Khi đó chiến lực của hắn chính là cao giai chức nghiệp giả, thậm chí khả năng có thể đối kháng số ít truyền kỳ cường giả. Nếu thật sự là như thế, hắn tìm tới nhân loại thành độ khả thi ngay lập tức sẽ tăng nhiều a. Đợi cho Hạo rèn luyện hoàn tất, hắn tiếp lấy liền hướng đám kia đứng một đêm người đi đi, cái này 20-30 người toàn thân cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một là thổi một đêm gió lạnh, hai là bọn hắn sợ, bọn hắn thật sự từ trong đáy lòng sợ. Hạo xuất hiện để bọn hắn nhớ tới đã từng bị vạn tộc chi phối lấy sợ hãi. Hạo đi tới trước mặt bọn hắn, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn thật lâu, bỗng nhiên liền nói ra, tiếp xuống các ngươi bắt đầu thuận doanh địa hướng về phía trước chạy, mổ, ngươi dẫn đầu chạy, chạy bộ tốc độ không cần quá nhanh, chạy chậm là được rồi, tất cả mọi người đi theo mổ, biết sao? Cái này 20-30 người đứng một đêm, từng cái đều là lại khốn vừa lạnh vừa đói, mấu chốt nhất là còn lo lắng chịu sợ cả đêm. Lại là đứng cả đêm, bọn hắn toàn thân đều cứng nhắc lại, lúc này căn bản ngay cả động đậy một chút đều không nghĩ, đều chỉ muốn trở lại gian phòng của mình hảo hảo ngủ một giấc, nghe tới Hạo về sau, bọn hắn đều tư duy sơ cứng nhìn về phía mổ, nhưng là một cái động đậy người đều không có. 3. Hạo đem buổi sáng mới chuẩn bị xong sợi đằng trực tiếp vung đánh về phía không khí chỗ, đạo thanh âm này nhường 20-30 người lại lần nữa nhìn về phía Hạo, Hạo liền giữ tợn cười nói, không muốn chạy liền đi chết đi. Cái này 20-30 người đều là sợ hãi nhìn xem Hạo. Sau đó từng cái đi theo sau lưng mổ, toàn thân cứng nhắc chạy. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngay từ đầu chạy thời điểm xác thực toàn thân cứng nhắc, nhưng là chậm rãi, thân thể bọn họ biến mềm nhũn, toàn thân cũng nhiệt hồ, thời gian dần trôi qua, trước đó loại kia khốn đốn muốn chết cảm giác cũng giống như không có, tới bọn hắn cũng bắt đầu xuất mồ hôi lúc, Hạo liền kêu dừng xuống dưới, tiếp lấy dẫn đầu đám người này bắt đầu quét dọn rác rưởi. Có 20-30 người lao động, lần này rác rưởi quét dọn chi dụng 10 phút tả hữu thời gian, đây là Hạo cùng mổ không ngừng dạy bảo bọn hắn như thế nào thu nhận công nhân cổ nguyên nhân. Đợi cho bọn hắn đem rác rưởi chuyển đến doanh địa cổng về sau, Hạo liền đối cái này 20-30 người nói ra, hiện tại các ngươi có thể nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, nhưng là không cho phép ngủ, ngủ người liền trực tiếp ném ra doanh địa cho giả thú ăn tốt rồi. Cái này 20-30 người đầy mặt sợ hãi, đều là không dám nói. Nhưng là bọn hắn thật sự là cực kỳ mệt mỏi, từng cái đều nằm xuống đất, chỉ là nghĩ đến Hạo trước đó giết người, cùng bị ném ra doanh địa đi đút giả thú lời nói, từng cái cũng không dám ngủ, đều là mở to hai mắt nhìn xem. Chờ giây lát về sau, tinh linh đội xe đúng hạn đến. Những này tinh linh kinh ngạc nhìn xem ngoại trừ Hạo cùng mổ bên ngoài, thế mà còn có một đám nhân loại trên mặt đất nằm, bất quá bọn hắn cũng lơ đễnh, dù sao nhân loại quái tướng bọn hắn đã thấy nhiều. Cũng không kém những thứ này. Đợi cho Hạo đi ra phía trước nghênh đón bọn hắn, đồng thời bắt đầu chia phát đồ ăn lúc, cái này 20-30 người đều là tâm tan mà chết, vừa mệt vừa đói, từng cái cũng không dám đi xem xe kia đội, sợ nhịn không được liền sẽ nhào tới, vậy liền chỉ có thể bị đánh giết. Toàn bộ đứng lên nhận lấy đồ ăn. Hạo đối cái này 20-30 người vừa hô. Cái này 20-30 người đều ngây ngẩn cả người, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạo. Hạo liền mặt lạnh lấy run run sợi đằng, cái này 20-30 người lập tức toàn thân lắc một cái, sau đó tất cả đều nhảy dựng lên hướng đội xe phóng đi, mà Hạo sợi đằng liền bộp một tiếng đánh vào trước hết nhất trên người một người, đem nó đánh cho lăn đến trên mặt đất. Hạo liền âm thanh lạnh lùng nói, xếp hàng, xếp thành hàng. Mổ, ngươi cái thứ nhất cầm, còn lại người theo thứ tự xếp hàng, nếu không xếp hàng cũng không cần ăn. Cái này 20-30 người là biết xếp hàng là cái gì? Tinh linh tộc kỳ thật ngay từ đầu là dạy bảo qua những nhân loại này nạn dân, đáng tiếc bọn hắn căn bản không nghe theo, ngươi muốn đánh ta liền quỳ để ngươi đánh, ngươi muốn giết ta liền quỳ để ngươi giết, tinh linh tộc khi đó lại không dám giết nhân loại, cho nên đến cuối cùng liền lười đi quản. Cái này 20-30 người liền lập tức bắt đầu xếp hàng, mặc dù lẫn nhau ở giữa còn muốn tranh đoạt một phen, nhưng là Hạo cũng không có không kiên nhẫn, y theo chính bọn hắn thân cao A, lực lượng A loại hình ưu thế, cấp tốc xếp thành đội ngũ, sau đó Hạo tự mình cho bọn hắn phân phát đồ ăn. Mỗi người 2 phần đồ ăn. Cái này 20-30 người đều không thể tin được nhìn xem đồ ăn, lại nhìn xem Hạo, sau đó lại nhìn về phía đồ ăn, mà Hạo không nói một lời nhìn xem bọn hắn, sau đó đem bọn hắn đuổi ra ngoài, tiếp tục làm người phía sau cấp cho đồ ăn, thẳng đến cuối cùng, cái này 20-30 người toàn bộ đem đồ ăn ăn vào trong bụng về sau, thế mà cũng không tiếp tục nằm xuống đất, mà là đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Hạo. Về sau đương Hạo lại lần nữa đi vào trên đất trống chiêu mộ nhân viên lúc, cái này 20-30 người đều đi theo tại Hạo sau lưng, liền như là mổ. Liền như là cái kia 2 tên tinh linh hộ vệ, mà lần này, có 8 người gia nhập vào Hạo chiêu mộ bên trong, ngày thứ 2 là hơn 20 người, ngày thứ 3 là hơn 60 người. Không sao sao? Nhiều như vậy đồ ăn. Hạo vẫn là lần nữa hỏi hướng về phía đội xe người điều khiển. Đội xe người điều khiển tên này tinh linh nam tính ngậm một cây phiêu khói đồ vật, hắn hít một hơi nói, không sao, nói thật, trại dân tị nạn điểm ấy đồ ăn, lại tăng thêm cái gấp 5-6 lần cũng bó tay, tương đối toàn bộ biên phòng quân đoàn tiêu hao tới nói, mưa bụi cũng không tính, trưởng quan đã phân phó, tận khả năng thỏa mãn ngươi hợp lý nhu cầu. Ta cảm thấy đi, cái nhu cầu này rất hợp lý, không phải sao? Hạo cười đối tinh linh nam nói ra, thật sự là đa tạ đại thúc. Tinh linh nam tính liền nhìn về phía Hạo, thần sắc hắn mang theo một chút phức tạp, lúc này lại nôn mấy ngụm khói nói thật, ta một mực xem thường nhân loại, nguyên nhân ta cũng không muốn nói nhiều, kỳ thật không có gì nguyên nhân, chính là chướng mắt, xem thường, nhân loại các ngươi như côn trùng đồng dạng hèn mọn đê tiện, như chuột đồng dạng khắp nơi đều có, như con rệt đồng dạng tản mát ra buồn nôn hương vị. Đây đều là ta chướng mắt nhân loại các ngươi nguyên nhân. Không có trật tự, hỗn loạn. Không hiểu được văn minh, không hiểu được tôn trọng cường giả cùng lực lượng, nhưng là gặp được tàn sát lại sẽ chỉ khúng núng, nói thật, đây chính là nhân loại các ngươi chân thực khắc họa. Hạo không nói một lời, chỉ là lẳng lặng nghe, tinh linh nam liền tiếp tục nói ra, bất quá từ lý trí bên trên kỳ thật ta cũng biết, nhân loại là sinh vật có trí khôn, chỉ là các ngươi vị trí thời đại văn minh là xã hội nguyên thủy thôi, đoán chừng chúng ta tinh linh tộc ban sơ cũng so với nhân